người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, với tập số 185. Ở tập trước, chúng ta đã thấy một cuộc đối đầu giữa Tô Vân, Đế Chiêu cùng với thế lực của Đế Phong, và chiến tranh đã bắt đầu nổ ra. Quân đội của Đế Đình đã bắt đầu chạm trán với quân đội của Tiên Đình rồi. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 185. Lúc bấy giờ, Lý Trúc Tiên, Thiên Phượng, Kim Thuần Phong và hai người khác dựa vào sau quy xà thần thuẫn, xông pha trong loạn quân. Đột nhiên trong loạn quân phía trước vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa. Một pho tượng thiên tượng tính linh nguy nga từ trong quân từ từ bay lên, tựa như thái cổ chân thần đỉnh thiên lập địa, một ấn đánh tới vị trí năm người. Năm người kinh hãi, người ra tay với họ là một vị tiên quân. Năm người chỉ cảm thấy tính mạng khó giữ. Đột nhiên tính linh thiên tượng của vị tiên quân kia bị một đạo vạn hóa phần tiên ấn thu đi, tại chỗ hóa thành tro bụi. Dưới vạn hóa phần tiên ấn, thân hình của Phương Trục Chí lắc lư, hiện ra vạn cánh tay, các loại ấn pháp biến hóa khôn lường, thậm chí còn tinh diệu hơn tiên hậu nương nương không biết bao nhiêu, lao vào trong loạn quân. Nơi đi qua, máu thịt tung bay, khó tìm được đối thủ nào có thể chống đỡ một chiêu. Quân Đông Khâu, theo ta! Tiếng quát của Phương Trục Chí truyền đến. Năm người Lý Trúc Tiên đang chạy về phía Phương Trục Chí. Đột nhiên một luồng dao động kinh khủng truyền đến. Rõ ràng là một vị thiên quân đang đánh lén Phương Trục Chí trong loạn quân. Phương Trục Chí ra sức chống đỡ, thần thông của hai người bùng nổ. Không gian xung quanh lập tức vỡ vụn từng tầng. Luồng dao động thần thông cuồng bạo hất tung đám người Lý Trúc Tiên, khiến họ ngã về bốn phương tám hướng. Giữ chặt quy xà thần thuẫn! Kim Tuần Phong vội vàng nói lớn. Đợi đến khi họ ổn định lại thân hình, mới thấy tiểu đội năm người đã thiếu một người. Họ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại có một đồng đội bị một đạo kiếm quang đoạt đi tính mạng, thi thể rơi xuống dòng sông thần thông bên dưới. Lúc này, đám người Lý Trúc Tiên, Thiên Phượng mới nhận ra họ đã bị dư ba thần thông của cường giả thiên quân quét ra khỏi tiên thành. Ngoài thành, khắp nơi là kiếm quang bắn ra, các loại tiên binh va chạm trên không, thần ma tiên chém giết trên trời. Còn dòng sông thần thông dưới chân họ đã bị nhuộm đỏ. Thiên Phượng, Thuần Phong, chúng ta đã lạc khỏi đại quân, bây giờ chỉ có một mục tiêu. Thần thái Lý Trúc Tiên trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói, đó là sống sót. Tuy nói vậy, đạo tâm của nàng cũng có chút hoảng loạn. Xung quanh là biển người chém giết, đầy rẫy sự nhiễu loạn của những thần thông mạnh mẽ, lại có tiên quân, thiên quân xuất hiện, không có cường giả như Phương Trục Chí dẫn đầu. Liệu họ có thể sống sót trong chiến trường tàn khốc này không? Họ dốc hết sức mình chống lại sự tấn công của quân địch, len lỏi trong loạn quân. Chẳng mấy chốc, trên người ai cũng có vết thương. Nhưng cuộc chém giết dường như vô tận, kẻ địch cũng vô cùng tàn nhẫn. Trong loạn quân, họ đã không thể phân biệt được phương hướng. Binh khí của tiên ma hóa thành những mũi tên lạc, có thể lấy đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Và những con sóng của biển thần thông cuộn lên cũng có thể cướp đi mạng sống của họ. Ba người gần như tuyệt vọng. Đột nhiên, một đội quân của Câu Trần Động Thiên tiến đến. Tướng lĩnh dẫn đầu đánh lui quân địch, cao giọng nói. Các ngươi là thuộc hạ của ai? Kim Thuần Phong vội vàng nói. Thuộc hạ của Đông Quân. Vị tướng lĩnh đó nói. Ta là thuộc hạ của Tử Vi Đế Quân, theo ta. Ba người vội vàng chạy tới. Nhưng đúng lúc này, một chiếc trọng khí hình bánh xe khổng lồ nghiền tới, nghiền nát vị tướng lĩnh kia. Lý Trúc Tiên vội vàng dừng bước, nghiêm giọng nói, trốn sau khiên. Đạo quang từ chiếc trọng khí hình bánh xe bắn ra vù vù, quét sạch xung quanh. May mắn là ba người họ trốn sau khiên, quy xà thần thuẫn bị đánh bay lên nhưng không bị vỡ. Thiên Phượng thò đầu ra. Chỉ thấy chiếc trọng khí hình bánh xe đó bắn ra ngũ sắc thần quang, kêu vù một tiếng, bay lên, rơi vào sau đầu một vị nữ thiên quân. Nữ thiên quân kia đang tung hoành trên chiến trường. Thấy quy xà thần thuẫn định lao tới, lại bị một luồng ánh sáng đánh trúng, rơi vào trong loạn quân. Ba người thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó quân địch như thủy triều tràn tới, rồi lại có tiếng tù và vang lên. quân đội Câu Trần tiên thần xen vào. Ba người thừa cơ cố gắng tiến lên, trường thương của Lý Trúc Tiên hóa thành thần long bay múa bảo vệ mọi người. Thiện Phượng biến đôi cánh thẳng thành hắc kiếm chém về phía bốn phương tám hướng. Kim Thuần Phong thì toàn lực bảo vệ hai người, không để thần thông và tiên khí của địch đến gần. Đột nhiên Lý Trúc Tiên quát: "Dừng lại, mau dừng lại!" Ba người dừng lại, chỉ thấy trong dòng sông thần thông phía trước, mặt sông đột nhiên nổ tung, một thân hình khổng lồ từ từ bay lên. Quần áo xung quanh thân hình đó bay phần phật, giống như một bức tường trời đang rung chuyển, mang lại cảm giác vô cùng nặng nề. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sau đầu người khổng lồ có ánh sáng nhảy múa. Trong vầng sáng, năm tòa tử phủ bắn ra đạo âm hùng vĩ, vang vọng trên dòng sông. "Vân Thiên Đế!" Kim Thuần Phong hưng phấn nói. Người khổng lồ đó bay lên trời, va chạm với một huyết ma tổ sư cũng to lớn nguy nga, máu đen bay loạn khắp nơi. "Nơi này còn nguy hiểm hơn, là nơi đế chiến." Ba người lộ vẻ kinh hãi, cắn chặt răng xông ra ngoài, nhưng lại thấy các loại thần thông không thể tưởng tượng nổi xoay tròn bay múa, khiến cho thế giới này trở nên vặn vẹo và kỳ dị. Lý Trúc Tiên trong lòng có chút phức tạp, Tô Vân và nàng đã không còn là cùng một loại người. Thần thông của Tô Vân hoàn toàn nàng không hiểu, đối thủ của Tô Vân nàng cũng không thể chống lại, chỉ có thể thừa cơ chạy trốn. Tình cảm thời thơ ấu của mình đối với Tô Vân cũng nên buông bỏ. Nàng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, đạo tâm tu dưỡng bất tri bất giác đã tăng lên rất nhiều, thầm nghĩ. Có lẽ ta cũng bình thường như Kim Thuần Phong, đều là người bình thường. Có lẽ ta nên thử chấp nhận hắn. Nàng buông bỏ sự sùng bái và tình cảm đối với Tô Vân, trong lòng trở nên thanh thản. Ba người tạo thành thế tam giác, bảo vệ lẫn nhau, cố gắng giữ mạng trong loạn quân. Hết lần này đến lần khác suýt chết, nhưng lại hết lần này đến lần khác thoát hiểm. "Trúc Tiên, nếu ta cứu các ngươi, hãy đồng ý hẹn hò với ta." Kim Thuần Phong nói. "Ca ca của Trúc Tiên có thể chém chết ngươi." Thiên Phượng nghiêm túc nói. "Hơn nữa, chúng ta cứu mạng ngươi nhiều hơn ngươi cứu mạng chúng ta." Kim Thuần Phong rất bực bội. Đột nhiên, một vị tiên quân của tiên đình lăn lộn đập tới. Tiên quân kia mạnh mẽ xoay người nhảy lên, ánh mắt rơi vào ba người rồi tế lên phi đao. "Mạng ta đến đây là hết." Ba người tuyệt vọng. Đúng lúc này, Quy Xà Thần Thuẫn đột nhiên tự động bay lên, chở ba người gào thét xông lên trời. Cùng lúc đó, những bảo vật khác cũng tự chở từng tiên nhân Câu Trần đầy máu bay tới, ở giữa không trung kết hợp lại, tạo thành một cây thiên hoàng bảo thụ. Kim Thuần Phong mừng rỡ, hoan hô nhảy nhót, cảm tạ tiên hậu đã ra tay để họ thoát chết. Sau đó định ôm Lý Trúc Tiên hôn lên má, nhưng bị trường thương của Lý Trúc Tiên kề vào cổ, nên liền không dám manh động. "Hắn vẫn còn quá bình thường, ca ca ta thật sự sẽ đánh chết hắn." Lý Trúc Tiên thầm thở dài, nàng rất muốn chấp nhận Kim Thuần Phong, nhưng ép buộc bản thân vẫn quá khó khăn. Tiên hậu nương nương ra tay vừa vặn cứu được mạng của đám người Lý Trúc Tiên. Mà việc tiên hậu nương nương ra tay là do sự điều động của Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính vẫn đứng trên thiên hoàng phúc địa. Trên bầu trời có từng chiếc thiên phàm chu, giống như những con mắt lớn nhỏ của lão, đồng thời truyền vô số thông tin chiến trường rơi vào đầu lão. Đại não của Cầu Thủy Kính đồng thời xử lý vô số thông tin phức tạp như vậy, đưa ra phán đoán của mình, điều động, động thái của đại quân phe mình trên chiến trường. Không chỉ vậy, trước mặt lão còn lơ lửng một viên hỗn độn ngọc. Hỗn độn trong hỗn độn ngọc dưới sự điều khiển của lão mô tả lại từng cảnh trong chiến trường, đặt vào trong hỗn độn ngọc để suy diễn, tìm ra con đường quyết thắng. Hỗn độn ngọc là bảo vật trên thuyền ngũ sắc. Chí nhân Nam Hiên Canh đã cất giữ viên ngọc này, có thể thấy được sự quý giá của nó. Tô Vân tuy có được viên ngọc này, nhưng biết người thích hợp nhất để phát huy công dụng của hỗn độn ngọc chính là Cầu Thủy Kính, nên đã tặng bảo ngọc cho lão. Hỗn độn ngọc trong tay Cầu Thủy Kính quả thực đã phát huy tác dụng nghịch thiên. Cầu Thủy Kính đã phát huy công dụng kỳ diệu của hỗn độn ngọc, và hỗn độn ngọc cũng đang âm thầm ảnh hưởng đến Cầu Thủy Kính, khiến lão ngày càng trở nên lý trí, nhân tính trên người ngày càng ít đi. Càng tiếp xúc với hỗn độn ngọc lâu, hiện tượng này càng rõ rệt. Bởi vì nắm giữ hỗn độn ngọc, có thể thông qua nó để nắm bắt bản chất của đạo pháp thần thông, thậm chí sáng tạo trời đất, sáng tạo đại đạo để chứng thực những phỏng đoán của mình. Sở hữu năng lực tạo vật, thậm chí sáng tạo sinh mệnh như vậy, gần như không gì không biết, không gì không làm được, rất khó giữ được nhân tính. Lúc này, đột nhiên có một tiểu đội hơn 10 người xông đến Thiên Hoàng Phúc Địa, Hơn 10 người này mặc trang phục của tướng sĩ Câu Trần Động Thiên, mình đầy thương tích, rõ ràng là đã trà trộn vào đám thương binh trên chiến trường, lừa gạt xuất đường, định ám sát chủ tướng Câu Trần. Có phải là Thủy Kính tiên sinh không? Đội tiên thần đó nhanh chóng lên núi, đi thẳng đến chỗ của cầu Thủy Kính. Mỗi người tế lên thần binh tiên đạo, người dẫn đầu cười nói. Có phải là Thủy Kính tiên sinh không? Chúng ta phụng mệnh Yến Thiên Sư Vạn Cô Thần, đến lấy mạng tiên sinh. Hơn 10 người kia lập tức nổi giận. Các loại tiên binh lao về phía cầu Thủy Kính. Người cầm đầu còn là một tồn tại đạo cảnh Lục Trọng Thiên. Cầu Thủy Kính vẫn đang quan sát động tĩnh trên chiến trường. Đột nhiên tế lên hỗn độn ngọc. Chỉ thấy hỗn độn mênh mông, trời đất đột nhiên thay đổi. Mọi người như xuất hiện trong một vũ trụ mới sinh. Trong vũ trụ mới sinh này, đạo pháp thần thông của họ lập tức thay đổi. Thần binh tiên đạo cũng không thể sử dụng. Tiên đạo vô thường, thay đổi hằng số đại đạo, có thể phế bỏ tu vi thực lực của các ngươi, biến các ngươi từ tiên nhân thành phàm tục. Sắc mặt cầu Thủy Kính lạnh nhạt, búng ngón tay. Chỉ thấy trong vũ trụ mới sinh đó, đột nhiên xuất hiện những tấm gương sáng. Trong mỗi tấm gương đều có một cầu Thủy Kính bước ra, giết chết từng tên thích khách. Ngay cả vị tồn tại đạo cảnh Lục Trọng Thiên kia cũng không thoát khỏi. Cầu Thủy Kính phất tay áo, vũ trụ mới sinh đó lập tức sụp đổ, lại tự hóa thành hỗn độn ngọc lơ lửng trước mặt lão. Mà ở bờ bên kia của tiên đình lại là Yến Thiên Sư Vạn Cô Thần đang chủ trì đại cục, điều binh khiển tướng. Vạn Cô Thần tuy không nhìn thấy cầu Thủy Kính, nhưng biết đối diện chắc chắn là cầu Thủy Kính đang chủ trì đại cục, đối đầu với mình. Gã càng cảm thấy sự mạnh mẽ và đáng sợ của cầu Thủy Kính. Người này quả thực không có sai sót nào, có thể tính toán được từng bước hành động của mình để rồi khắc chế. Gã thậm chí còn có cảm giác thất bại. Mình sở hữu nhiều binh lực như vậy, lại bị cầu Thủy Kính chặn ở bên dòng sông thần thông này. Nhưng lần này, ngươi điều động binh lực quyết chiến đã cho ta cơ hội. Vạn Cô Thần thầm nghĩ, ta không sợ quyết chiến, chỉ sợ ngươi không chiến. Tại Thiếu Phụ Động Thiên, Yến Thiên Sư, Yến Tử Kỳ đi ngang qua đây. Gã không trực tiếp đến tinh không tìm viện quân, mà là ma xui quỷ khiến lại đến đây. Tô Thánh Hoàng rốt cuộc có mang theo đệ nhất kiếm trận đồ không? Nếu hắn mang theo kiếm trận đồ, chẳng phải là nói đế đỉnh hiện tại trống rỗng, chỉ bằng sức một mình ta có thể san bằng đế đỉnh sao? Yến Tử Kỳ mang theo suy nghĩ như vậy đến bên ngoài đế đỉnh. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy đệ nhất kiếm trận đồ bao phủ đế đỉnh đã được gỡ bỏ, không còn sự bảo vệ của kiếm khí mịt mờ che trời. Mặc dù phòng ngự của Thương Ngô Tiên Thành nghiêm ngặt, nhưng trong mắt Yến Tử Kỳ lại không chịu nổi một kích. Nếu lấy tiên thành làm trọng khí, đối với ta tuy khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không thể công phá. Ngoài người do đế tuyệt chi tâm hóa thành có chút khó giải quyết, những người khác không đáng lo. Ánh mắt Yến Tử Kỳ lóe lên, lúc này chiếm được đế đỉnh có phải là một lựa chọn tuyệt vời không? Gã lập tức lắc đầu. Lúc này, dù gã có thể chiếm được đế đỉnh cũng không giúp gì nhiều cho chiến sự, bởi vì gã chỉ có một mình, chẳng lẽ muốn một mình xuất phát từ đế đỉnh đến Câu Trần, tấn công Câu Trần sao? Nhưng Tô Thánh Hoàng dám rời khỏi đế đỉnh, chắc chắn có chỗ dựa của hắn, khiến hắn có thể chắc chắn rằng dù đế quân ra tay cũng không thể đánh hạ đế đỉnh. Yến Tử Kỳ thúc giục tiên đạo thần nhãn nhìn về phía đế đỉnh, đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Thì ra là thế. Trước đây, gã chỉ nhìn thấy bề ngoài của đế đỉnh, nhưng bây giờ dùng tiên đạo thần nhãn mới nhìn thấy đế đỉnh trong hư không. Chỉ thấy đế đỉnh trong hư không, từng tôn Minh Đô Thánh Vương mạnh đến mức làm hư không vặn vẹo, mỗi người dẫn theo hàng vạn Minh Đô Ma Thần, trấn giữ trong hư không, phòng ngự nghiêm ngặt. Thậm chí, trong đó có mấy vị Minh Đô Thánh Vương đang trừng mắt nhìn gã, chỉ chờ gã có động tĩnh là lập tức ra tay. Những Minh Đô Thánh Vương này không giống với các Thánh Vương như Lăng Cơ, Động Đình. Họ có thể tùy ý xuyên qua hư không, ẩn mình trong 3.000 hư không, chém giết kẻ địch như lấy đồ trong túi. Đáng sợ hơn là, mỗi người đều có những pháp bảo uy lực mạnh mẽ, công năng không thể tưởng tượng nổi. Họ lại mang theo nhiều Minh Đô Ma Thần như vậy, tạo thành trận thế. Cho dù là Yến Thiên Sư Yến Tử Kỳ cũng không có đủ tự tin để vượt qua trận thế của họ. Tô Thánh Hoàng quả nhiên đã chuẩn bị 2-3 phương án, không chỉ đơn giản là một phương án. Yến Tử Kỳ thở ra một hơi, lập tức từ bỏ ảo tưởng về đế đỉnh, chân dẫm một cái, trên mặt đất hiện lên đồ án tiên lục bao phủ một vạn mẫu. Gã thúc giục trận pháp tiên lục, lập tức thân hình hóa thành một luồng sáng bay lên trời, lao về phía hư không. Mấy vị Minh Đô Thánh Vương nhìn thấy Yến Tử Kỳ đều thu hồi ánh mắt, sắc mặt vẫn nghiêm túc, trấn thủ đế đình. Yến Tử Kỳ đi ra ngoài, thầm nghĩ. Tô Thánh Hoàng 16 vị Minh Đô Thánh Vương cùng hắn tạo phản, thay hắn bảo vệ Minh Đô. Các Minh Đô Thánh Vương còn lại làm gì? Minh Đô Đại Đế lại đang làm gì? Sắc mặt gã đột nhiên biến đổi. Minh Đô Đại Đế sẽ không giúp hắn tạo phản, nhưng Tô Thánh Hoàng đã có thể mời được 6 vị Thánh Vương, chắc chắn cũng có thể mời được 10 vị Thánh Vương khác. Các Thánh Vương còn lại ở đâu? Trán gã lập tức toát mồ hôi lạnh. Minh Đô có tổng cộng 18 tầng. Một đế, 16 Thánh Vương. 6 vị Thánh Vương ở đây, các Thánh Vương khác chắc chắn đang ở Câu Trần. Tô Thánh Hoàng không phải chỉ mang theo hơn 1.000 người đến Câu Trần. Hắn mang theo 10 Thánh Vương và 10 vạn Minh Đô Ma Thần. Yến Tử Kỳ lập tức đoán ra mục đích của Tô Vân. Hắn sở dĩ chỉ dùng hơn 1.000 người để truy đuổi ta. Mục đích là để che giấu 10 Thánh Vương và 10 vạn đại quân Minh Đô. Mục đích cuối cùng của hắn là biến 10 Thánh Vương thành một đội quân kỳ binh trên chiến trường, đánh bại tiên đình. Trán gã mồ hôi lạnh tuôn như suối, nhìn về phía Câu Trần động thiên. Lúc này chạy đến Câu Trần, e rằng đã không kịp. Điều động binh mã, lập tức điều động binh mã của các đại động thiên bị chặn lại trong tinh không. Bệ hạ chắc chắn sẽ có một trận đại bại. Cô thần, hy vọng người có thể giảm thiểu tổn thất của trận đại bại này. Gã tăng tốc, thân hình hóa thành một luồng sáng, lao vào tinh không. Tại Câu Trần động thiên, trên dòng sông Thần Thông có vô số đại quân va chạm, chém giết. Còn có tồn tại cấp đế giao phong. Tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên cũng gia nhập chiến trường. Trên bầu trời của phe tiên đình, ánh mắt Yến Thiên Sư Vạn Cô Thần lạnh lùng, làm như không thấy cuộc chiến trên chiến trường. Ánh mắt gã lướt qua dòng sông dài, nhìn chằm chằm vào Thiên Hoàng Phúc Địa, rực rỡ vô cùng. Thiên Hoàng Phúc Địa được bao phủ bởi tiên quang từ dưới đất trào lên. Tiên Sơn lơ lửng trong tiên quang. Phúc Địa này là một trong những phúc địa có quy mô lớn nhất. Tiên Hậu đã ngộ đạo ở đây, tu luyện đến đạo cảnh bát trọng thiên, trở thành một bá chủ một thời. Người mà Yến Thiên Sư Vạn Cô Thần nghĩ đến không phải là Tiên Hậu, mà là Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính đã đưa đội quân cuối cùng vào chiến trường, đã lâu không cử thêm đội quân đội nào. Tiên Hậu, Thiên Hậu, Tử Vi và những người khác đều đã tham gia chiến trường, tự mình ra trận chém giết. Gã nhẹ giọng nói, Tô Thánh Hoàng cũng bị huyết ma tổ sư truy kích, đế triều cũng đang nguy kịch, quân đội của họ thương vong cũng dần tăng lên. Đại quân của ta đang từ từ tiến về phía bờ bên kia của dòng sông Thần Thông. Cầu Thủy Kính, nếu ngươi còn quân đội, ngươi đang chờ đợi điều gì? Ánh mắt gã lóe lên. Mệnh lệnh được truyền xuống, lại có một đội quân tiên đình gia nhập chiến trường. Sự gia nhập của đội quân tinh nhuệ này khiến cho sự thất bại của phe Câu Trần càng thêm nặng nề. Cầu Thủy Kính, ngươi đã hết cách rồi sao? Ánh mắt Vạn Cô Thần lóe lên, vung lệnh kỳ, lại có một đội quân tiên đình lao vào dòng sông Thần Thông. Cú tấn công này, thế áp đảo đối với Câu Trần càng thêm mạnh. Tiếng gầm thét của đế chiêu chuyển đến, kinh thiên động địa, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Đế chiêu bại dưới tay đế phong, buộc phải im lặng, tà đế lại một lần nữa chiếm quyền chủ đạo nhục thân. Đế chiêu cũng đã bại rồi, tà đế cũng sẽ thất bại. Vạn Cô Thần mỉm cười nói, xem ra, ngươi không còn binh lực dư thừa. Lúc này, tiếng hoan hô của đội quân đầu tiên đổ bộ lên bờ bên kia vang dội. Chỉ cần đứng vững, họ có thể dựa vào địa thế hiểm trở bên sông, bao vây đội quân Câu Trần vẫn còn ở giữa sông, không cho đối phương bất kỳ đường lui nào. Vạn Cô Thần lại chờ đợi một lát, lúc này mới hạ lệnh, để cho mấy quân đội cuối cùng trong doanh trại lao ra, xông vào dòng sông Thần Thông, tiến về phía bờ bên kia. Gã muốn tạo thành hai vòng vây lớn ở phía đông và tây, bao vây toàn bộ quân đội của Câu Trần. Tử Vi, Thiên Phủ và Đế Đình ở trung tâm, không ngừng ăn mòn, cho đến khi họ đầu hàng hoặc chiến tử. Trận chiến này sẽ thành tựu uy danh vô thượng của hắn, Vạn Cô Thần. Ngay khi đội quân cuối cùng xuất trại, khóe miệng Tô Vân đang đối đầu với huyết ma tổ sư, lộ ra một nụ cười. Còn Cầu Thủy Kính trên Thiên Hoàng Phúc Địa đã phá vỡ sự im lặng trước đó, truyền đi một mệnh lệnh. Phía sau đội quân cuối cùng của tiên đình, hư không đột nhiên nổ tung, Các loại binh khí như móc liềm, xiềng xích, trường mâu, trường thương từ trong hư không bắn ra, xuyên thủng thân thể của từng tiên thần tiên ma, kéo tính linh của họ ra khỏi cơ thể, chém giết ngay tại chỗ. Ánh mắt vạn cô thần đờ đẫn, còn đội quân tiên đình cuối cùng lúc này mới cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy 10 vị Minh Đô Thánh Vương, mỗi người dẫn theo hơn 1 vạn Minh Đô ma thần xuất hiện ở phía sau họ. Những ma thần mạnh mẽ này từ trong hư không lao tới, các loại bảo vật khóa giữ tính linh bay ra, trong khoảnh khắc lại có không biết bao nhiêu tướng sĩ chết thảm. Còn 10 vị Minh Đô Thánh Vương thì tế lên pháp bảo của mình, tùy ý thu hoạch tính mạng. Đội quân cuối cùng của tiên đình gần như bị đánh tan trong chốc lát, suýt nữa bị xóa sổ hoàn toàn. Những tiên thần tiên ma may mắn sống sót kinh hãi tột độ, điên cuồng chạy về phía trước, tấn công đội hình quân đội phía trước. 10 vạn Minh Đô ma thần xông vào chiến trường, các loại vũ khí khóa giữ tính linh được tế lên, tùy ý khóa giữ tính linh của các tướng sĩ tiên đình. Họ xuất quỷ nhập thần, lúc ẩn lúc hiện, nơi đi qua từng mảng tiên thần tiên ma đã bị cướp đi mạng sống. Họ chỉ hiện thân từ hư không khi tấn công, lúc đó mới bị thần thông tấn công vào nhục thân, còn lại thời gian nhục thân của họ đều ẩn nấp trong hư không. Hư không này có tổng cộng 3.000 tầng, thần thông bình thường hoặc thần binh tiên đạo rất khó xuyên qua 3.000 hư không để tấn công vào bản thể của họ. Cuối cùng, sự thất bại của đại quân tiên đình đã tạo thành thế vỡ đê, lan ra 4 phía, sự hoảng loạn và sợ hãi nhanh chóng lan truyền vào đạo tâm của mỗi tướng sĩ tiên đình trên chiến trường. Cuộc tháo chạy bắt đầu. Tay chân vạn cô thần lạnh toát nhìn cảnh này, trong đầu trống rỗng. Lúc này, dù gã còn 1 đội quân, cũng đủ để tấn công lại đại quân Minh Đô từ phía sau, kiềm chế thần ma của Minh Đô, ổn định trận tuyến. Nhưng, gã tham công vội vàng đã đưa đội quân cuối cùng lên chiến trường. Đợt đại quân đầu tiên chạy toán loạn vọt tới, nhấn chìm thân hình gã. Ta có nên chạy theo không? Gã tự hỏi mình. Một lát sau, vạn cô thần đi ngược chiều trong loạn quân, xông về phía trước, ngăn cản các lộ đại quân Câu Trần, cao giọng nói. Không được chạy, tiếp tục đánh cho ta, đứng vững, sẽ không thua. Thiên sư, việc không thể làm. Một vị tướng sĩ chạy tới nhận ra gã, lớn tiếng nói. Lòng quân đã không còn, hãy lùi trước, rồi sẽ trở lại. Trong lòng vạn cô thần lạnh lẽo. Làm sao trở lại? Chạy đi, các ngươi chạy đi, ta muốn làm một cô thần. Gã ra sức chém giết, đào binh bên cạnh như thủy triều tràn tới, còn gã vẫn cố gắng giết về phía trước, trên người nhanh chóng loang lổ vết máu. Gã không biết đã chém giết bao lâu, đột nhiên Vu Tiên Bảo Thụ tỏa ra 1.000.000 tia sáng rực rỡ quét tới, khiến gã hộc máu lăn lộn rơi vào trong loạn quân. Vạn cô thần lào đảo đứng dậy hộc máu, chỉ nghe tiếng hô giết xung quanh vang trời, vô số tướng sĩ Câu Trần động thiên bao vây gã. Còn trên dòng sông dài đã không còn người của tiên đình, thậm chí cả đế phong cũng không ở đây. Gã thực sự đã trở thành một cô thần. Một thiên quân lao đến chém đầu gã, rồi cao giọng nói. Tiếp tục xông lên với ta, giết sạch tiên đình. Đầu của vạn cô thần rơi xuống dòng sông dài. Một lúc lâu sau, Cầu Thủy Kính đi xuống Thiên Hoàng Phúc Địa, vào trong quân, hỏi. Trong số tù binh có ai thấy vạn cô thần không? Ta muốn cùng gã luận đạo. Các tướng sĩ đều lắc đầu. Chưa từng thấy. Cầu Thủy Kính trong lòng phiền muộn hỏi thăm khắp nơi, nhưng các tướng sĩ trong quân đều chưa từng gặp vạn cô thần. Gã là thiên sư, tự nhiên là người thức thời, đương nhiên sẽ theo loạn quân cùng nhau đào tẩu. Có người nói với lão, người thông minh như vậy có thể chết trong quân đội sao? Đại quân đế phong tháo chạy. Trên đường đi u ám, vứt bỏ mũ giáp, thương vong vô số. Đại quân của Câu Trần, Tử Vi và Tà Đế truy kích. Thuộc hạ của Tà Đế nổi tiếng tàn bạo, không bắt tù binh, chém giết suốt đường, quả thực là đầu người lăn lóc. Họ đa số là thuộc hạ cũ của Đế Tuyệt. Trong cuộc chiến đoạt đế vạn năm trước, đế phong cũng ra tay không nương tình, giết hơn nửa phe Tà Đế. Những người còn lại bị ném vào vạn hóa phần tiên lô, đeo huyền quan để luyện bảo. Cũng chỉ là học theo mà thôi. Nhưng đại quân của 2 nhà Tử Vi và Câu Trần lại không thể như Tà Đế. Trên đường, hễ có ai đầu hàng đều phải bắt giữ, làm chậm trễ hành quân. Dù vậy, cuộc truy kích này cũng kéo dài đến Tử Vi động thiên. Lúc này đế phong mới có thể tập hợp lại binh sĩ. Tướng sĩ của Tử Vi Động Thiên và Câu Trần Động Thiên cũng mệt mỏi rã rời. Số tù binh dưới tay quá nhiều, không còn sức đuổi theo, đành dừng quân, dựng trại tại chỗ. Tiên hậu đến gặp Tô Vân, vô cùng phấn khích, cười nói. Bệ hạ quả nhiên đã mang đến một đội quân lấy một địch vạn, xuất kỳ bất ý giành chiến thắng. Tô Vân nghe nàng đổi cách xưng hô thành bệ hạ, trong lòng cũng rất vui, nhưng vẫn phải khiêm tốn vài câu, cười nói. Đạo hữu quá khen. Lần này có thể thắng là nhờ chư vị ra sức chém giết, công đầu thuộc về các vị. Thủy Kính tiên sinh dốc hết tâm sức chỉ huy điều động chiến trường là công thứ. Nếu nói Tổ Mỗ có công lao gì, thì chỉ là đã cầm chân được đám người Đế Phong, Huyết Ma Tổ Sư mà thôi. Tiên hậu nói, bệ hạ không cần khiêm tốn. Trận chiến này bệ hạ đã khiến ta phải tâm phục khẩu phục. Tô Vân lòng như hoa nở, gần như là phỏng mũi, lại khiêm tốn vài câu, nhưng nụ cười trên mặt không thể che giấu. Thiên hậu, Tử Vi Đế Quân, Phương Trục Trí và những người khác cũng đến tham kiến, ca ngợi trận chiến này. Tô Vân trước mặt mọi người vẫn rất khiêm tốn, mời Câu Thủy Kính đến, nói. Đây là công lao của Thủy Kính tiên sinh. Đợi tiễn mọi người đi, Oanh Oánh liền thấy vị bệ hạ này phấn khích đi đi lại lại, nửa ngày không yên. Đợi đến khi Tô Vân bình tĩnh lại, liền đi gặp Tà Đế. Tà Đế vẫn tỏ ra thờ ơ với hắn. Tô Vân biết Đế Chiêu đã bị tổn thương, đang ẩn náu, trong lòng thầm tiếc nuối. Mục đích chính của hắn lần này là gặp Đế Chiêu, cùng Đế Chiêu uống rượu khoác lác, dù sao cũng thoải mái hơn là đối mặt với một bộ mặt cau có của Tà Đế. Tà Đế lại rất quan tâm đến Bích Lạc, phát hiện tu vi của Bích Lạc đã tăng lên, cảnh giới cũng đã đến nguyên đạo, lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút, nói với Tô Vân. Nếu Bích Lạc muốn theo ngươi, ta sẽ không ép lão ở lại. Lần này ngươi đại phá quân địch, rất ấn tượng, làm tốt lắm. Lần sau gặp lại, ta sẽ giết ngươi, vì ngươi đã trở thành mối đe dọa đối với ta. Lần này đại thắng là nhờ vào đội quân viện trợ của Tô Vân đã xuất kỳ bất ý, khiến cho nguyên khí của Đế Phong bị tổn hại nặng nề, vì vậy Tà Đế cũng khen ngợi vài câu. Trong mắt Tà Đế, người đáng để mình ra tay giết chết chính là lời khen ngợi tốt nhất. Tô Vân bật cười. Ta làm tốt hơn ngươi thì ngươi liền muốn giết ta. Đây là đạo lý gì? Ta làm tốt hơn ngươi, ngươi nên thoái vị, nhường hiền mới phải. Tà Đế liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ quê mùa ở đệ thất tiên giới hẹp hòi, không biết thế nào là đại nghĩa. Đế Phong không thích hợp làm thiên đế, ngươi cũng vậy. Tô Vân cười lạnh nói. Thiết Côn Lôn dạy ngươi như vậy sao? Tà Đế trong lòng khẽ run, không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng, khiến người ta run rẩy. Sát khí của y lan tỏa, Tô Vân biết mình không địch lại, lập tức cười nói. Ta đến đây là để xin từ chức với bệ hạ. Sau khi quyết thắng lần này, ta sẽ trở về đế đình, chiến sự sau này trông cậy vào các ngươi. Bích Lạc, chúng ta đi. Tà Đế khẽ nhíu mày. Tô Vân đi ra ngoài, đột nhiên dừng lại, cười nói. Còn một việc nữa, sau khi Đế Phong bại trận, cần gấp binh lực, chắc chắn sẽ điều động tất cả tiên thần tiên ma của tiên đình. Một thời gian nữa, ta sẽ khởi động lôi trì mới tạo. Tà Đế tâm thần chấn động, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ngươi muốn mời ta sau khi lôi trì khởi động, đến đế đình hộ pháp cho ngươi. Tô Vân nghiêm mặt nói. Đế Phong chết mấy triệu tướng sĩ, cũng có thể không chút đau lòng. Nhưng chúng ta thương vong mấy trăm tướng sĩ đều là tổn thất rất lớn. Bệ hạ cũng lo lắng cho nỗi khổ của dân chúng. Nếu đã vậy, sao không giúp ta một tay? Tà Đế không tỏ thái độ, khẽ nói. Ngươi có chút nóng vội. Tô Vân không hiểu. Tà Đế nói. Ngươi có biết hậu quả của việc ngươi tế lên lôi trì không? Lôi trì trong đế đình được tế lên sẽ làm suy yếu đạo hạnh của tiên nhân đệ lục tiên giới. Và để trả đũa, tiên tướng Bách Lý Độc cũng sẽ tế lên lôi trì, làm suy yếu đạo hạnh của tiên nhân đệ thất tiên giới. Từ đó thiên hạ không còn tiên. Cái gọi là tiên nhân chỉ còn lại thiên quân, đế quân và tồn tại cấp đế. Khi đó, các tồn tại cấp đế tranh giành thiên hạ, ta và ngươi sẽ là đối thủ. Tô Vân lặng lặng nghe, không xen vào. Tà Đế lắc đầu nói. Với tu vi thực lực hiện tại của ngươi, dựa vào cái gì để tranh đoạt thiên hạ? Tô Vân mỉm cười. Ta tưởng bệ hạ sẽ có cao kiến, nghe vậy cũng chỉ có thế. Trận chiến này, ta có thể tranh đấu với Đế Phong. Tuy là chiếm hết lợi thế, nhưng cũng cho thấy bản lĩnh của ta. Bệ hạ sao biết được bản lĩnh của ta đến lúc đó không thể sánh ngang với các ngươi? Hắn xoay người rời đi, thản nhiên nói. Bệ hạ, trận chiến tương lai, không chừng ta sẽ làm tốt hơn. Ánh mắt Tà Đế dừng lại trên lưng hắn, sâu thẳm, không biết y đang nghĩ gì. Sao ngươi lại biết Thiết Côn Lôn? Y thấp giọng nói. Tô Vân đi ra khỏi cung điện của y, đối diện thấy cậu Thủy Kính đi tới, liền dừng bước, nhỏ giọng nói. Thủy Kính tiên sinh, vài tháng nữa, khi thời cơ đến, Lôi Chỉ Động Thiên sẽ khởi động. Đến lúc đó, thiên hạ không còn tiên, tiên sinh ở lại đây, e rằng không có lợi ích gì. Tà Đế hỉ nộ vô thường. Cậu Thủy Kính hiểu ý, nói. Ta sẽ tìm cơ hội thoát thân. Tô Vân yên lòng, cười cười rời đi. Hắn đến tiền tuyến, gặp Phương Trục Chí, cười hỏi. Đông quân mấy năm nay rèn luyện, thực lực so với thiên quân thế nào? Phương Trục Chí bị thương, vẫn chưa lành hẳn, nói. Ta trên chiến trường gặp thiên quân, giao chiến một trận, tuy không thể giết chết đối thủ, nhưng không hề yếu thế. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Cố gắng thêm nữa. Phương Trục Chí nói. Ấn chi đạo của bệ hạ đã kết thành đạo hoa chưa? Sắc mặt Tô Vân âm trầm, đi thẳng, phía sau vang lên tiếng cười của Phương Trục Chí. Đột nhiên, Tô Vân xoay người, kiếm quang tung hoành, bay lượn quanh Phương Trục Chí. Phương Trục Chí lập tức ngừng cười, sắc mặt tái nhợt. Tô Vân thu kiếm, xoay người rời đi. Phương Trục Chí mồ hôi lạnh đầm đìa, chỉ cảm thấy mình dưới kiếm đạo của Tô Vân không thể qua nổi một chiêu, sẽ bị giết chết, liền thu lại lòng kiêu ngạo. Tô Vân lại đi gặp Thiên Hậu, Tiên Hậu, nói cho hai người biết chuyện Lôi Trì. Tiên Hậu và Thiên Hậu, trong lòng kinh ngạc, đều chuẩn bị. Tô Vân lại đến Đại Quân Minh Đô, gặp Tả Tùng Nham. Lần này mượn được Đại Quân Minh Đô, Tả Tùng Nham và Bạch Trạch công đầu. Hai người họ đi sâu vào Minh Đô. 16 vị thánh vương của Minh Đô tính cách khác nhau, phe phái cũng khác nhau. Có người ủng hộ Minh Đô Đại Đế, có người ủng hộ Đế Thúc, có người ủng hộ Đế Hỗn Độn. Làm thế nào để thuyết phục họ xuất binh lại là một vấn đề nan giải. Tả Tùng Nham và Bạch Trạch không quản ngại vất vả, đi lại giữa các tầng của Minh Đô, từng người thuyết phục. Hoặc là dùng tình cảm, lý lẽ, hoặc là cá cược, hoặc là viện dẫn tình cảm của Đế Hỗn Độn, Đế Thúc với Tô Vân. Lừa gạt, dùng mọi thủ đoạn. Cuối cùng đã thuyết phục được 16 vị thánh vương của Minh Đô giúp đỡ. Còn Minh Đô Đại Đế thì tuyên bố với bên ngoài là vết thương cũ tái phát, không quan tâm đến hành động của họ, chỉ trốn trong mộ để chữa thương. Lần này, 10 thánh vương dẫn đầu Minh Đô Ma Thần xông vào chiến trường. Tuy là do cầu Thủy Kính điều động, nắm bắt thời cơ, nhưng người chỉ huy tác chiến lại là Tả Tùng Nham. Người đàn ông lùn này là một con sư tử trên chiến trường, phong cách tác chiến cực kỳ mạnh mẽ và bá đạo. Phe tiên đỉnh có thể thất bại nhanh như vậy có quan hệ rất lớn với sự chỉ huy của lão. Tả phó xạ, lần này ta rời đi, không lâu sau Lôi Chỉ sẽ bùng nổ. Khi Lôi Chỉ bùng nổ, ngài hãy đưa Đại Quân Minh Đô trở về. Tô Vân dừng lại một chút, trịnh trọng dặn dò. Sau khi trả lại Đại Quân Minh Đô cho Minh Đô Đại Đế, người hãy đích thân nói với Minh Đô Đại Đế rằng Đế Thúc đã chết, bảo gã cẩn thận. Nếu Minh Đô có biến cố, gã không chống đỡ được, hãy cầu cứu ta. Là huynh đệ, ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Tả Tùng Nham trong lòng kinh ngạc, vội vàng đồng ý, ghi nhớ kỹ. Tô Vân sắp xếp ổn thỏa, lúc này mới để Oánh Oánh điều khiển thuyền ngũ sắc, vẫn chở mấy trăm tướng sĩ Đế Đình rời khỏi Câu Trần Động Thiên, qua Thiên Phủ, Trung Sơn, đến Đế Đình. Hắn dẫn theo hơn 1.000 tướng sĩ Đế Đình ra trận, lúc này cùng hắn trở về cũng chỉ còn lại mấy trăm người, những người khác đã chết trên sa trường. Khi thuyền ngũ sắc đến Thiên Phủ Động Thiên, chỉ thấy Thiên Phủ Động Thiên sau khi trải qua sự giáng lâm của các tiên nhân tiên đình và cuộc tấn công của Tà Đế đã trở nên hoang tàn. Các phúc địa lớn thay đổi, không còn vẻ thịnh vượng như xưa. Tô Vân thầm thở dài. Khi đến gần Trung Sơn Động Thiên, Thiên Phủ mới dần dần phồn hoa. Nơi gần Trung Sơn vẫn còn giao thương, hắn hơi yên tâm. Tà Đế nói Đế Phong chỉ lo cho đệ lục tiên giới, lời này sai lầm lớn. Trong lòng Đế Phong chỉ có quyền thế của mình. Y lại nói trong lòng ta chỉ có đệ thất tiên giới, đây cũng là coi thường ta. Ta quan tâm đến chúng sinh, bất kể là đệ thất hay đệ lục tiên giới. Trong lòng Tô Vân yên lặng nói. Nhưng ta Đế nói không sai. So với những tồn tại cấp đế đó, tu vi thực lực của ta vẫn còn quá yếu, rất khó chống lại họ. Thuyền ngũ sắc đến rìa Trung Sơn Động Thiên. Oánh Oánh mệt mỏi, dừng thuyền nghỉ ngơi. Tô Vân xuống thuyền, thưởng thức cảnh sắc của tiên sơn phúc địa. Lúc này chỉ nghe một giọng nói cười. Tô Thánh Hoàng thật tào nhã. Tô Vân quay người nhìn lại, chỉ thấy tiên tướng Bách Lý Độc không biết từ lúc nào đã đến đây, cách hắn chỉ vài bước chân. Tô Vân trong lòng kinh ngạc, mỉm cười nói. Đế Hốt đạo huynh từ đâu đến? Bách Lý Độc cười nói. Đế Đình. Ta đến Đế Đình lần này là xem tiến độ của lôi trì của các hạ, tiện thể học hỏi một chút từ Sai Tiên Tử. Tiến độ của Đế Đình quá nhanh, khiến ta cũng không khỏi có cảm giác nguy cơ, không thể không đến đây học lỏm. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, lập tức lo lắng cho sự an nguy của Đế Đình. Bách Lý Độc cười nói. Tô Thánh Hoàng không cần lo lắng, ta đến để học lỏm sẽ không ra tay với người khác. Chút khí lượng này ta vẫn có. Tô Vân thoáng yên tâm, cười nói. Đạo huynh có Ôn Kiệu tương trợ, chẳng lẽ đến nay vẫn chưa luyện thành lôi trì sao? Bách Lý Độc thở dài. Ôn Kiệu lười biếng, ta cũng không biết lão luyện tốt hay xấu, nên phải đến Đế Đình một chuyến. Điều khiến ta không hiểu là Tô Thánh Hoàng đã biết lai lịch của ta, tại sao không tố cáo với Đế Phong, vạch trần ta? Nếu ngươi nói về Đế Phong, ta là hóa thân của Đế Hốt, đang chờ các ngươi tự giết lẫn nhau để lộ ra thất bại. Với tính cách đa nghi của Đế Phong, chắc chắn sẽ có nghi ngờ. Tô Vân cười cười. Ta và Đế Phong là kẻ thù, đối thủ. Lời của ta, y sẽ nghe sao? Bách Lý Độc lắc đầu nói. Dù y không nghe, ngươi cũng nên nhắc đến chuyện này, ly gián quan hệ giữa ta và Đế Phong chứ. Ngươi lại không hề nhắc đến, điều này khiến ta nghi ngờ. Tô Vân mỉm cười, không nói gì. Nếu ngươi không chịu nói ra suy nghĩ của mình, vậy ta sẽ mạo muội nói ra suy đoán của ta. Bách Lý Độc không nhanh không chậm, nói. Ngươi muốn bảo vệ tính mạng của thế nhân, muốn ta tạo ra lôi trì, để cuộc chiến chỉ diễn ra giữa những kẻ mạnh. Ngươi biết Đế Phong đã nhìn thấy tầng thứ 10 của đạo cảnh. Ngươi đang nghĩ, dù ai đột phá tầng thứ 10 của đạo cảnh, Đế Hỗn Độn cũng sẽ nhờ đó mà kéo dài mạng sống. Vì vậy, ngươi cần một cuộc chiến giữa những kẻ mạnh. Ngươi cần những kẻ mạnh rèn luyện bản thân trong cuộc chém giết. Còn người đột phá đến đạo cảnh thập trọng thiên là ai, không quan trọng. Tô Vân không trả lời. Bách Lý Độc tiếp tục nói. Ngươi không cần hóa giải ân oán với Đế Phong, không cần có cùng một đối thủ với Đế Phong. Thứ ngươi cần là tạo ra hỗn loạn, tạo ra áp lực đối với những tồn tại như Đế Phong, Tà Đế, Thiên Hậu, Tiên Hậu, buộc họ phải đột phá cảnh giới ban đầu. Đúng không? Ai Đế? Gã không cần Tô Vân trả lời câu hỏi của mình, tự mình nói. Nhưng tất cả những nỗ lực của ngươi đều là sai lầm. Ngươi sẽ không bao giờ thay đổi được kết cục của mình, thay đổi được kết cục của mọi người. Cuối cùng, ngươi vẫn là Ai Đế. Ngươi không thể thay đổi tương lai đã định. Bởi vì... Bách Lý Độc cười nói. Đối với ngươi là tương lai, đối với Luân Hồi Thánh Vương bên ngoài vũ trụ tiên đạo, tất cả đều là quá khứ. Quá khứ đã định, không thể thay đổi. Ngươi sẽ trở thành Ai Đế, và bên cạnh mộ của ngươi, chôn cất tất cả những gì ngươi từng sở hữu. Gã xoay người, bay đi, giọng nói xa xa truyền đến. Ngươi và ta sẽ cùng lúc khởi động lôi trì, tấu lên khúc dạo đầu của ngày tận thế cho tương lai của ngươi. Ngươi không thể không làm, và tất cả những gì ngươi làm đều là đang tự đào mộ cho mình. Tự đào mộ. Tô Vân đưa mắt nhìn gã đi xa. Thực lực của Bách Lý Độc cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối là cường giả hàng đầu đương thời. Hiện tại Tô Vân không có tự tin giữ được gã. Thượng thể Hiểu Tinh Trầm tuy bị oanh oanh bắt sống, giam trong kim quan, nhưng Hiểu Tinh Trầm rất có khí tiết, chưa chịu đầu hàng, chắc chắn sẽ không chịu liên thủ với hắn để đối phó với tiên tướng Bách Lý Độc. Hơn nữa, dù có giữ lại Bách Lý Độc cũng vô ích. Thân ngoại thân của Đế Hốt có vô số, ngay cả Đế Thúc cũng bị khống chế, tốn công, tốn sức, loại bỏ một Bách Lý Độc cũng chẳng giúp được gì. Đạo huynh, cuộc chiến giữa ta và ngươi mới chỉ bắt đầu. Vài ngày sau, họ xuyên qua Trung Sơn Động Thiên trở về Đế Đình. Tô Vân lập tức đến dưới lòng đất của Kim Loan Điện, chỉ thấy lôi trì mới được gấp lại. Dù đã gấp lại diện tích cũng hơn 10 dặm, không biết khi mở ra sẽ lớn đến mức nào. Tô Vân tìm Sai Sơ Hy, hỏi nàng có gặp Bách Lý Độc không? Sai Sơ Hy kinh ngạc, lập tức nghĩ đến một người thợ thủ công mới gặp cách đây không lâu, nói. Có một người thợ thủ công đã trao đổi với ta rất nhiều, kiến thức về lôi trì rất sâu sắc, đã chỉ ra một vài sai lầm trong kiếp vận chi đạo của ta, rất lợi hại. Oánh Oánh vẽ ra hình dáng của Bách Lý Độc, nói: "Có phải người này không?" Sài Sơ Hy nhìn một lúc, nói: "Chính là gã." Tô Vân thở ra một hơi, lập tức cho người kiểm tra xem lôi trì có bị hư hỏng ở đâu không, lại bảo Sài Sơ Hy chỉ ra những sai lầm mà Bách Lý Độc đã chỉ điểm, xem xét kỹ lưỡng. Nhưng điều khiến hắn không hiểu là Bách Lý Độc không hề động tay động chân gì trên lôi trì mới. Công pháp, đại đạo và thần thông của Sài Sơ Hy cũng không có vấn đề gì. Nếu người đó thực sự là Bách Lý Độc, và Bách Lý Độc là đề hốt, thì gã sẽ không động tay vào lôi trì, cũng sẽ không ám hại ta. Trong ba thế lực của đế phong lớn nhất, chúng ta là thứ hai, ta đế thứ ba, Bách Lý Độc thứ tư. Sài Sơ Hy nhìn rất thấu đáo, nói: "Gã không có đủ binh lực, không thể chống lại chúng ta, nên chỉ có thể dùng lôi trì làm suy yếu tất cả mọi người. Như vậy, gã mới có thể chiếm thế thượng phong. Vì vậy, gã không những không động đến ta, mà còn phải bảo vệ ta, bảo vệ lôi trì." Tô Vân gật đầu, ánh mắt lóe lên, nói: "Lần đại bại này, đế phong chắc đã đưa tất cả tiên thần tiên ma đến đệ thất tiên giới rồi chứ. Sơ Hy, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể tế lôi trì." Sắc mặt Sài Sơ Hy lạnh nhạt, nói: "Ngươi có thể yên tâm." Tô Vân trở về đế đô, thầm nghĩ: "Bây giờ có thể từ từ thuyết phục tiểu hiểu tinh trầm đầu hàng. Là dùng trăm ngàn cực hình để gã đầu hàng, hay là dùng mỹ nhân và châu báu để dụ dỗ gã đầu hàng?" Ngay lập tức, Tô Vân liền phủ định hai ý nghĩ này. Ta cũng không có mấy mỹ nhân, sao có thể để tên này được lợi? Trong tinh không, Yến Thiên Sư Yến Tử Kỳ tìm kiếm tung tích của Đại Quân Tiên Đình khắp nơi. Đại Quân Tiên Đình bị các bộ phận của đế đình quấy rối, buộc phải dựng trại trong tinh không, phòng ngự tại chỗ. Muốn tìm được họ trong tinh không không hề dễ dàng, nhưng may mắn là gần đây, vì 6 vị lão tiên nhân đã chết 4 vị, chỉ còn lại Nguyệt Chiếu Tuyền và Lư tiên nhân, thực lực của đế đình bị tổn hại nặng nề. Dù có Trích tiên nhân xài nhiễu phong trấn giữ, tần suất các cuộc đánh lén và quấy rối của tướng sĩ tiên đình cũng đã giảm đi nhiều. Một số phe phái của tiên đình đã bắt đầu rút lại, tiếp tục tiến lên, chỉ khi gặp địch tập kích mới dựng trại chống cự. Yến Tử Kỳ đi tìm xuất đường, trên đường gặp được một đội quân tiên đình đầu tiên, liền thu nhận vào dưới trướng. Đi được vài ngày lại gặp được một đội quân tiên đình thứ hai. Đợi đến khi đám người Nguyệt Chiếu Tuyền biết được Yến Thiên Sư Yến Tử Kỳ đến, đã không còn kịp. Lúc này, Yến Tử Kỳ đã dẫn theo tiên thần tiên ma của 4 tòa động thiên, dưới trướng có vô số binh hùng tướng mạnh. Nếu lại đánh lén, e rằng sẽ thương vong thảm trọng. Theo thế lực của Yến Tử Kỳ ngày càng lớn mạnh, cơ hội để họ ra tay cũng ngày càng ít đi. Yến Tử Kỳ dù sao cũng là thiên sư, dù hành quân cũng có thể khiến đại quân tiên đình không lộ sơ hở, thậm chí còn răng bẫy, nếu họ đến tấn công thì chính là tự chui đầu vào lưới. Giải Nhiễu Phong thấy việc không thể làm, liền triệu tập 5 vị quân hầu khác, nói với Tống Tiên Quân, Thủy Oánh Hồi, Tống Mệnh và những người khác. Yến Tử Kỳ người này cả đời cẩn thận, gã tự mình trấn giữ, chúng ta không có cơ hội nào. Nếu đã vậy, không bằng dứt khoát trở về phòng ngự đế đình. Vì thế, 6 người rút quân tiến về đế đình. Bên kia, Trường Sinh Đế Quân Tiêu Trường Sinh dẫn quân tấn công Bắc Miện Trường Thành. Từng có lúc đã xông vào trong Trường Thành, tiến đến đệ lục tiên giới. Quân phòng thủ Bắc Miện Trường Thành chống cự, hai bên huyết chiến ngập trời. Trận chiến này kéo dài gần nửa năm. Tiên đình vẫn còn 18 động thiên tiên thần tiên ma chưa được điều động, nghe tin liền kéo đến hỗ trợ. Trường Sinh Đế Quân không địch lại, bị đánh trở lại đầu kia của Trường Thành, nhưng vẫn nâng quan tài ra trận, thế chết không lùi. Đánh được nửa tháng, Trường Sinh Đế Quân bỏ quan tài chạy trốn. Phía sau 18 động thiên tiên thần tiên ma vượt qua Trường Thành, truy đuổi, cũng tiến vào đệ thất tiên giới. Trường Sinh Đế Quân dẫn đại quân Nam Cực động thiên tháo chạy. Trên đường, tướng sĩ thương vong vô số, vừa lúc gặp đại quân của Nguyệt Chiếu Tuyền, Sài Nhiễu Phong và những người khác. Nguyệt Chiếu Tuyền, Sài Nhiễu Phong, Lưu Tiên Nhân và những người khác ra tay xông phá, đánh tan quân tiên phong của địch mới cứu được mạng họ. Trường Sinh Đế Quân cảm ơn họ, nói: "Ta không phải không địch lại, mà là Thiên Hậu Nương Nương có lệnh, lệnh cho ta cố gắng đi sâu vào đệ lục tiên giới, thu hút thêm quân địch, dẫn đến đế đình." Mọi người thấy lão mình đầy thương tích, nhục thân cũng làm bằng gỗ, bị chém, bị đốt gần như gãy đôi, liền biết lão sĩ diện nên không vạch trần. Hồng La nhìn về phía đại quân 18 động thiên tiên thần tiên ma, mặt lộ vẻ lo lắng, thầm nghĩ. Đế hậu nương nương và Thủy Kính tiên sinh đã lập kế hoạch, muốn đưa tất cả tiên thần tiên ma đến đệ thất tiên giới. Đại quân của 18 động thiên này truy kích Trường Sinh đế quân, e rằng sẽ sớm bị Yến Thiên Sư Yến Tử Kỳ phát hiện. Yến Tử Kỳ có thể sẽ vì vậy mà cảnh giác. Nàng là một trong số ít người biết kế hoạch của đế hậu nương nương Ngư Thành La. Những người khác, ngay cả các thống soái quân đội cũng không được biết. Hơn nữa, nàng từng là nhị đương gia của hậu đình, địa vị chỉ sau thiên hậu, cũng không xa lạ gì với Yến Tử Kỳ. Hồng La chần chừ một chút, tập hợp các tướng lĩnh, nói thẳng kế hoạch của đế hậu Ngư Thành La. Yến Tử Kỳ tính tình cẩn thận, khó đảm bảo sẽ không có nghi ngờ. Nếu đại quân của 18 động thiên bị gã điều về đệ lục tiên giới, kế hoạch của đế hậu nương nương sẽ thất bại trong gang tấc. Tống Tiên Quân, Lang Vân, Tống Mạnh, Thủy Oánh Hồi và Giải Nhiễu Phong đều im lặng. Chỉ có Hồng La tiếp tục nói. Kế sách hiện tại chỉ có một con đường, đó là chúng ta liều mạng. Dù 6 vạn tướng sĩ đều chôn thây trong tinh không, cũng phải cầm chân đại quân của 18 động thiên. Nàng dừng lại một chút, nói. Chỉ có như vậy, kế hoạch của đế hậu mới có thể viên mãn. Chỉ là ta tuy có chí nguyện hy sinh, nhưng không thể ép buộc các ngươi. Vì vậy, ta hỏi ý kiến của các ngươi. Mọi người im lặng. Chịu chết sao? Chỉ 2 chữ, nhưng vô cùng nặng nề. Đặc biệt là 6 người họ phải quyết định số phận của tất cả tướng sĩ dưới trướng để họ cùng chết với mình. Đó mới là điều khiến nội tâm họ day dứt nhất. Tống Mệnh, có con chưa? Tống Tiên Quân phá vỡ sự im lặng, hỏi. Tống Mệnh nắm chặt nắm đấm, nhưng lại cười một cách thờ ơ. Có rồi, ta tuy sợ vợ, nhưng đã cưới 2 bà, đều đã có thai, cả trai lẫn gái. Tống Tiên Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói với Hồng La. Tống gia ta có thể ở lại. Lang Vân cười nói. Cha nuôi ở lại, ta cũng ở lại. Lang gia ta có người nối dõi. Sài Nhiễu Phong nói. Nếu đế đình bị hủy, thì tiếp theo sẽ là đế tọa Sài gia. Ta phải ở lại. Ánh mắt Hồng La dừng lại trên người Thủy Oánh Hồi, nói. Thủy tướng quân vẫn chưa thành thân phải không? Thủy gia có người nối dõi chưa? Thủy Oánh Hồi cười đáp. Chỉ có một mình ta. Nhưng ta không đi. Ta và Đế Phong có mối thù sâu như biển máu. Ta tuy không giết được Đế Phong, nhưng có thể giết thêm vài tên đồng lõa. Hồng La đứng dậy, nói. Chư vị, hãy triệu tập tướng sĩ dưới trướng. Ai là con trai độc nhất trong nhà, có cha mẹ già phải nuôi, hãy trở về đế đình. Ai không có con cái, trong nhà có trẻ nhỏ phải nuôi, hãy trở về đế đình. Ai nguyện ý ở lại, tương lai sẽ được vạn thần điện thờ phụng. Mọi người đứng dậy, mỗi người trở về quân đội của mình, thuật lại lời của nàng. Trường Sinh đế quân thấy vậy, vội vàng đến gặp Hồng La, vội vàng nói. Hồng La nương nương, đây là làm gì? Chúng ta không phải trở về đế đình sao? Tại sao lại phải đánh nhau? Sắc mặt Hồng La bình tĩnh, nói. Ta đã không còn là nương nương của đế tuyệt. Ta đã ly hôn với đế tuyệt. Cái gọi là nương nương, đừng nhắc lại nữa. Việc có thể giữ lại đại quân của 18 động thiên này hay không, liên quan đến thành bại trong tương lai. Vì vậy, 6 đội quân của ta quyết định ở lại, nhất định phải cầm chân đại quân của 18 động thiên này, không tiếc thân thể máu thịt này. Trường Sinh đế quân thất thanh nói. Người điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Các ngươi muốn ở lại, ta không ở lại. Hồng La nói. Trong hậu đình, thiên hậu đứng đầu, ta đứng thứ 2. Ta và thiên hậu tình như chị em. Ta chết ở đây, ngươi thấy chết không cứu, thiên hậu chắc chắn sẽ giết ngươi. Sắc mặt Trường Sinh đế quân âm u bất định. Thân thể này của lão chỉ có cái đầu là của mình, còn thân thể là do thiên hậu dùng cành của phu tiên bảo thụ trồng ra. Có thể nói, sinh tử của lão không nằm trong tay mình, mà nằm trong một ý niệm của thiên hậu nương nương. Thiên hậu nương nương đối với Hồng La cực kỳ dung túng, ký thác vào nàng vô một số tình cảm mà mình không dám. Nếu thiên hậu biết lão thấy chết không cứu, chắc chắn sẽ bắt lão chôn cùng Hồng La. Trường Sinh đế quân, ngươi bây giờ lập tức chỉnh đốn binh mã, chúng ta chuẩn bị tấn công đại doanh của Yến Tử Kỳ. Hồng La nói. Tấn công Yến Tử Kỳ? Cơ mặt của Trường Sinh đế quân co giật. Đây là một trong số ít cơ bắp mà lão có thể điều khiển. Vừa nghĩ đến việc sắp phải đối đầu với một tồn tại tàn nhẫn như Yến Tử Kỳ, cơ bắp của lão không khỏi run rẩy. Là một trong tứ đại đế quân, nếu đơn đấu, lão tự nhiên không sợ Yến Tử Kỳ. Nhưng về điều binh khiển tướng thì lão kém xa. Hơn nữa binh lực của họ hiện tại kém xa Yến Tử Kỳ. Tấn công mạnh vào đại doanh của Yến Tử Kỳ, không nghi ngờ gì là đi tìm cái chết. Lúc này, Yến Tử Kỳ dẫn theo vô số đại quân, gặp phải đại quân của 18 động thiên. Hai bên hợp nhất, mỗi bên tế lên trọng khí trong quân, trấn áp khí vận của các quân, để tướng sĩ dựng trại tại chỗ. Yến Tử Kỳ triệu tập thống soái các quân, hỏi: các vị trấn thủ tiên đình, bảo vệ phụ lão và con dân, trách nhiệm nặng nề, tại sao lại đến đây? 18 vị thiên quân không dám chậm trễ, kể lại chuyện Trường Sinh Đế Quân đánh lén tiên đình, nói: truy sát Tiêu Trường Sinh, đến tận đây. Yến Tử Kỳ nhíu mày: Tiêu Trường Sinh luôn tiếc mạng, tại sao lần này lại táo bạo như vậy, lại đột kích tiên đình? Chuyện này không đúng. Lão muốn dẫn các ngươi đến đệ thất tiên giới. Các ngươi mau chóng rút quân, trở về tiên đình, không được chậm trễ một khắc. 18 vị thiên quân nhìn nhau, nhưng Yến Tử Kỳ dù sao cũng là thiên sư, đã ra lệnh, họ cũng không dám không tuân theo. 18 vị thiên quân đều đứng dậy, đang định đi truyền lệnh rút quân của Yến Tử Kỳ. Đột nhiên có người lớn tiếng gọi: sứ giả của bệ hạ, sứ giả của bệ hạ đã đến. Yến Tử Kỳ vội vàng cùng 18 vị thiên quân đi ra đón. Chỉ thấy sứ giả đó lại là một trong tứ phụ, thiếu phụ Sở Sơn Cô. Sắc mặt Yến Tử Kỳ đại biến, biết là không ổn, vội vàng nói: đạo hữu sao lại đến đây? Sở Sơn Cô cũng là một tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên, trên người vẫn còn vết thương đạo chưa lành, lộ vẻ xấu hổ, nói: Câu Trần đại bại, bệ hạ lệnh cho ta đến đây, nhất định phải mời viện quân đoạt lại Câu Trần. Yến Tử Kỳ tâm thần đại chấn, dù đã sớm dự liệu, nhưng khi chính tai nghe được tin này, vẫn khiến tâm thần hắn rung động, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Vạn Cô Thần đâu? Yến Tử Kỳ giọng khàn khàn, nói: gã vẫn ổn chứ? Vạn Thiên Sư tự mình đoạn hậu, chết trận trong loạn quân. Yến Tử Kỳ im lặng, không kìm được nước mắt chảy dài, nhưng không hề khóc. Đợi đến khi nước mắt khô cạn mới nói: nếu bệ hạ muốn viện quân, ta có viện quân. Viện quân của 18 động thiên, hãy để họ trở về tiên đình. Thiếu phụ Sở Sơn Cô lắc đầu nói: bệ hạ truyền chỉ, không chỉ muốn đại quân của thiên sư, mà còn muốn viện quân của 18 động thiên, một lần quét sạch Câu Trần, báo thù rửa hận. 18 vị thiên quân nghe vậy, nói với Yến Tử Kỳ: ý chỉ của bệ hạ, không thể không tuân theo, thiên sư thử lỗi. Yến Tử Kỳ quả quyết nói: tướng ở ngoài, lệnh vua có thể không nghe. Tất cả viện quân của 18 động thiên đều trở về tiên đình, không được chậm trễ một khắc. 18 vị thiên quân chần chừ. Yến Tử Kỳ nói: nếu có đế nộ, Tử Kỳ sẽ gánh chịu, không liên quan đến các vị. Nếu các vị không đồng ý, sẽ lập tức bị thay thế, đổi thành người nghe lời chủ trì đại quân. Sắc mặt thiếu phụ Sở Sơn Cô khẽ biến, nói: đạo huynh, đây là chủ ý của bệ hạ. Yến Tử Kỳ lạnh nhạt nói: nếu đạo hữu còn nói tiếp, bệ hạ có thể đổi một thiếu phụ khác. Sở Sơn Cô đành phải im lặng. 18 vị thiên quân đành phải tự mình trở về doanh trại, đang định điều động binh mã quay về tiên đình. Đột nhiên tiếng hô giết vang trời. Chỉ thấy 6 vạn tinh binh lao thẳng đến doanh trại, 20-30 triệu tiên thần tiên ma của họ, khí thế hùng hăng. Phía sau 6 vạn tinh binh này là đại quân Nam Cực Động Thiên của Trường Sinh Đế Quân, số lượng hơn 10 vạn. Nhưng sức mạnh này giống như dùng một cây kim đâm vào một bức tường, thế lực quá chênh lệch. Hồng La giơ cao chiến kỳ, xông lên phía trước. Dù biết rằng lần này đi chắc chắn sẽ chết, vẫn bình thản, chỉ còn lại ý chí chiến đấu đến chết. Bên cạnh nàng là một đội quân toàn nữ nhân, toàn bộ mặc đồ đỏ, áo đỏ rực như lửa, vô cùng nổi bật trong quân. Các tướng sĩ ngày càng đến gần doanh trại địch. Đúng lúc này, đột nhiên trong tinh không xuất hiện mây sấm. Trong doanh trại đối diện, một đám mây sấm không biết từ đâu xuất hiện. Một tia sét đánh xuống đầu một tướng sĩ tiên đình. Tướng sĩ tiên đình đó lập tức bị đánh ngã. Hồng La nhìn thấy, lập tức nhớ lại cảnh ngộ của mình, vội vàng hét lớn: dừng quân, dừng quân, mau dừng lại. Nàng kích động đến run rẩy, nước mắt lưng tròng, đột ngột tế lên tính linh của mình, cao giọng nói: Lôi Trì, là Lôi Trì. Trong tinh không vang lên từng trận sấm, đó là tiếng sấm do Lôi Trì hồi sinh phát ra. Yến Tử Kỳ cũng nghe thấy tiếng sấm, cùng đám người thiếu phụ Sở Sơn Cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tia sét đánh xuống, binh sĩ liền ngã một cái, bị chém rụng một đóa đạo hoa. Yến Tử Kỳ kinh ngạc tiến lên xem xét, liền thấy đạo hoa đó rơi xuống nhanh chóng phân giải tiêu tán trong trời đất. Chẳng mấy chốc, có binh sĩ bị chém rụng cả ba đóa đạo hoa, đạo hạnh bị đánh trở về nguyên hình, biến thành linh sĩ, hoảng sợ đứng đó không hiểu chuyện gì. Hầu hết các tướng sĩ của tiên đình đều chưa từng tu luyện qua cảnh giới trinh thánh, nguyên đạo. Bị chém đi tam hoa sẽ biến thành linh sĩ cảnh giới thiên tượng, không khỏi gây ra một trận xôn xao. Yến Tử Kỳ còn tưởng đó là trường hợp cá biệt. Nhưng dần dần, mây sấm trên không ngày càng nhiều, một đám, hai đám, ba đám. Các tướng sĩ trong quân có chút hoảng sợ. Mỗi người tế lên thần binh tiên đạo để tấn công những đám mây đó, nhưng thường là chỉ xuyên qua đám mây. Các tướng lĩnh cũng nhận ra những đám mây sấm này, mỗi người thi triển thủ đoạn, nhưng mây sấm bị đánh tan sẽ lại tụ lại, và tia sét đó cũng kỳ lạ, không có bảo vật nào có thể chống đỡ, cứ thế rơi xuống, mỗi lần đều chính xác đánh trúng đỉnh đầu của các tướng sĩ. Những đám mây sấm đó không thể xua tan, không thể phá vỡ, không thể đuổi đi. Khi sét đánh xuống sẽ nhận biết người, không đánh người khác, rơi xuống đầu sẽ khiến người ta ngã một cái, đạo hoa sẽ rơi xuống một đóa. Đợi đến khi ba đóa đạo hoa rơi xuống, đạo cảnh khép lại, chính là thiên tượng linh sĩ trong phàm nhân. Cũng có không ít mây sấm tụ tập trên đầu các tướng lĩnh trong quân. Đạo hoa của một số tiên quân cũng bị đánh rụng. Một số vì đạo hạnh sâu dày, dù có mây sấm tụ trên đầu, một tia sét đánh xuống cũng chỉ làm đạo hoa họ rung chuyển một chút, không bị chém rụng. Về phần thiên quân, sét đánh xuống, đạo hoa vẫn không hề lay động. Những tồn tại chưa bị chém rụng đạo hoa, sau ba tia sét, mây sấm trên đầu họ liền tự tiêu tan, không tiếp tục quấy nhiễu. Sắc mặt Yến Tử Kỳ lập tức trở nên tái nhợt, vội vàng lao về phía những đám mây sấm đó, cố gắng dùng pháp lực lớn lao để xua tan chúng. Nhưng dù là một tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên như gã, cũng không thể xóa bỏ những đám mây sấm này. Nhanh, nhanh! Gã cao giọng nói, đánh tan hết những đám mây sấm này, không thể để sét đánh xuống. Thiếu phụ Sở Sơn Cô và 18 vị thiên quân cũng nhận ra điều không ổn, lần lượt ra tay, cố gắng phá vỡ mây sấm. Nhưng dù họ đã dùng hết thủ đoạn, ngay cả khi thu các tướng sĩ vào linh giới của mình, trong linh giới cũng sẽ sinh ra mây sấm, đánh ngã từng người một. Đó là kiếp vận. Dù trốn trong linh giới của người khác cũng không thể xua tan kiếp vận trên người mình, chỉ cần kiếp vận còn đó, sẽ gặp nạn. Lôi trì, là lôi trì! Có người phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Trong các doanh trại của tiên đình, lôi kiếp như mưa xuân, từng tia sét là những sợi mưa rơi xuống, tí tách, chém đi đạo hoa của từng tiên thần tiên ma, xóa bỏ tiên tịch, biến họ thành thiên tượng linh sĩ. Thiếu phụ Sở Sơn Cô chạy khắp nơi, cố gắng chống lại những lôi kiếp này, nhưng không thể ngăn cản được một cái nào. À khóc nức nở, lẩm bẩm. Xong rồi, tất cả đã xong. Thiên sư, chúng ta xong rồi. Sắc mặt Yến Tử Kỳ xanh mét, nhưng không nói một lời, nhanh chóng rơi xuống lầu thành, nhìn về phía hơn 10 vạn tướng sĩ của đế đình, thầm nghĩ. Nếu tu vi của các tướng sĩ đế đình không bị chém, thì thật sự là xong rồi. Đế đình tàn sát chúng ta như tàn sát gà chó. Nhưng nếu... Trong lòng gã hỗn loạn, đồng thời lại nảy sinh một tia hy vọng. Đại quân đế đình đối diện gã, tuy chỉ có hơn 10 vạn, chưa đến 20 vạn, nhưng sức mạnh này đã đủ để tiêu diệt một tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên như gã. Huống chi, trong quân đối phương còn có cao thủ đạo cảnh bát trọng thiên. Những tiên thần, tiên ma này xông vào đám thiên tượng linh sĩ, chính là hổ vào chuồng gà, muốn giết là giết. Ngay cả thiên quân, đế quân cũng không thể chống lại sự tiêu diệt của trận pháp. Nhưng nếu đại quân đế đình cũng bị lôi kiếp thanh tẩy, thì chiến lực hai bên sẽ không quá chênh lệch. Tiên tướng Bách Lý Độc đang chế tạo lôi trì ở Minh Đường Động Thiên. Đế đình đã tạo ra lôi trì. Vậy thì Bách Lý Độc cũng nên tạo ra rồi. Người của đế đình tế lên lôi trì, chém đi tam hoa trên đầu tướng sĩ của ta. Nếu Bách Lý Độc không tế lên lôi trì, phản công đối phương, thì chính là kẻ phản bội trời đất. Gã tuy nghĩ vậy, nhưng nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, trên không của các tướng sĩ đế đình lại không có một chút động tĩnh nào của mây sấm. Lúc này, các tướng sĩ của đế đình đã ngừng tấn công, nhưng không rời đi, mà dừng lại bên ngoài doanh trại của tiên đình. Dường như đang chờ đợi thời cơ. Yến Tử Kỳ nắm chặt nắm đấm, nước mắt trong mắt suýt nữa lăn ra, giọng nói trong cổ họng khàn khàn, muốn nói nhưng chỉ phát ra tiếng gầm. Tại sao đế đình có lôi trì? Tại sao Bách Lý Độc không luyện thành lôi trì? Tại sao tin tức đế đình luyện chế lôi trì lại không hề bị lộ ra? Đế đình luyện chế lôi trì từ khi nào? Bách Lý Độc, người rốt cuộc là gian hay trung? Đạo tâm của gã chấn động. Vạn niệm cho tàn, kiếp hôi từ mắt, tai, miệng, mũi phun ra. Trong kiếp hôi bốc lên khói đặc, đó là dấu hiệu kiếp hôi sắp bị kiếp hỏa đốt cháy. Đại quân 20-30 triệu tiên thần tiên ma sắp chôn vùi trong tinh không này. Tội nghiệt của gã lớn đến mức nào? Tội này có thể dùng cái chết của mình để rửa sạch không? Sự sụp đổ của đạo tâm sắp khiến gã rơi vào kiếp hỏa. Đúng lúc này, đột nhiên đối diện có ánh sáng bùng lên, chiếu sáng những giọt nước mắt trong mắt Yến Tử Kỳ. Đó là một tia sét từ trong đám mây sấm bắn ra, đánh ngã một tướng sĩ đế đình. Tiếp theo, càng nhiều mây sấm xuất hiện, từng tia sét rơi xuống. Nước mắt già nua trong mắt Yến Tử Kỳ lan dài, nhưng lại cười ha hả, có một cảm giác nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Gã biết, 20-30 triệu tướng sĩ tiên đình dưới trướng gã có thể sống sót. Đế đình và Minh Đường động thiên, chắc chắn đã xảy ra biến cố lớn. Đạo tâm của gã thoát khỏi sự đổ vỡ, dị biến kiếp hôi trên người cũng dần tiêu tan, tâm tư lập tức trở nên linh hoạt. Đế đình và Minh Đường động thiên chắc chắn đều có một tòa lôi trì bay lên, hấp thụ kiếp vận của chúng sinh trong trời đất, biến thành vũ khí trấn áp quần tiên thiên hạ. Tiên đình muốn chiến thắng, chắc chắn phải phá hủy lôi trì của đế đình trước. Gã đứng trên lầu thành, áo bào bay phấp phới. Trận chiến này đã không còn thuộc về các tướng sĩ tiên đình sau lưng gã, mà là cuộc chiến giữa thiên quân, đế quân và đại đế. Hai bên lôi trì vừa ra, thiên hạ không còn tiên. Hơn nữa, cùng với sự vận hành của lôi trì, sẽ không ai có thể tu thành tiên cảnh. Hễ có người thành tiên đều sẽ bị lôi trì của đối phương chém đi tam hoa trên đỉnh. Là một thiên sư, ta không thể để những tướng sĩ này chết trong hư không. Phải hộ tống họ đến đệ thất tiên giới, để họ có một nơi để ở. Gã quay đầu nhìn về các tướng sĩ tiên đình trong doanh trại, thầm nghĩ. Bá nghiệp thiên hạ đã không còn liên quan đến họ. Họ chỉ là một đám linh sĩ bị áp chế ở cảnh giới thiên tượng. Hơn 20 triệu tướng sĩ này sẽ có một cuộc sống mới ở đệ thất tiên giới. Yến Tử Kỳ đột nhiên mất hứng thú với hoàng đồ bá nghiệp của đế phong. Trong lòng chỉ còn lại hơn 20 triệu tướng sĩ này. Họ không còn là binh lính của đế phong, mà là 20-30 triệu thiên tượng linh sĩ. Việc hộ tống những người này từ tinh không xa xôi đến đại lục đệ thất tiên giới chắc chắn là một hành trình vô cùng gian khổ. Bên kia, Hồng La, Trích Tiên và những người khác cũng hộ tống các tướng sĩ của đế đình về đế đình, không dám dừng lại một khắc. Những người không bị chém dụng đạo hoa như họ phải dùng pháp lực của mình để bảo vệ những tướng sĩ đã biến thành linh sĩ, đưa họ đến đế đình an toàn. Tinh không mênh mông vô tận. Nếu linh sĩ cảnh giới thiên tượng hoặc nguyên đạo ở lâu trong tinh không, sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết pháp lực, kiệt sức mà chết. Linh sĩ không phải tiên nhân, rất khó sống sót quá lâu trong tinh không. Là chủ tướng, họ có trách nhiệm bảo vệ tướng sĩ của mình. Mấy chục ngày sau, trên bầu trời của đội quân hơn 10 vạn người này đã không còn tia sét nào. Ngoài Nguyệt Chiếu Tuyền, Lưu Tiên Nhân, Hồng La, Trích Tiên, Ngọc Thái Tử và Trường Sinh Đế Quân, những người khác đều đã trở thành linh sĩ. Ngay cả Tống Thiên Quân, người luôn nhảy nhót không già, cũng không thể chống lại lôi kiếp bị chém đi tam hoa. Về phần các tướng lĩnh như Lang Vân, Tống Mệnh và Thủy Oánh Hồi cũng đều bị chém dụng đạo hoa, không thể thoát khỏi. Nếu không phải Hồng La đã trùng tu một lần, hấp thụ công pháp thần thông của đế đình, nâng cao đạo cảnh của mình lên một tầm cao mới, nàng cũng khó có thể thoát khỏi lôi kiếp lần này. Nguyệt Chiếu Tuyền, Lưu Tiên Nhân, Hồng La và những người khác cùng với 6 vị thánh vương, hộ tống đội quân này tiếp tục tiến lên, không từ bỏ bất kỳ ai. Hồng La quay đầu nhìn lại, trong tinh không phía sau họ là Yến Tử Kỳ đang dẫn đại quân tiên đình gian nan tiền bước. Hai bên đều im lặng, không hề có ý định tấn công đối phương để dồn họ vào chỗ chết. Họ chỉ muốn thoát khỏi tinh không rộng lớn này trước khi chết. Nửa năm sau, trong số 20-30 triệu người do Yến Tử Kỳ dẫn đầu, bắt đầu có linh sĩ chết vì cạn kiệt tu vi. Còn đại lục đệ thất tiên giới phía trước tuy đã ở trong tầm mắt nhưng vẫn còn rất xa, cần thêm nửa năm nữa mới có thể đến nơi. Yến Tử Kỳ một đêm bạc đầu, dung mạo hốc hác, hai mắt trũng sâu. Tiên khí của họ tuy còn nhiều, nhưng linh sĩ không thể hấp thụ tiên khí, nếu không sẽ bị tiên khí cuồng bạo làm nổ tung cơ thể. Nhưng trong tinh không lại không có thiên địa nguyên khí, điều chờ đợi 20-30 triệu người này e rằng chỉ là một con đường chết. Lúc này, Hồng La mang theo một số tướng sĩ của đế đình đến gặp Yến Tử Kỳ, nói: Tử Kỳ tiên sinh, chúng ta sẽ giúp tiên sinh đưa họ đến đệ thất tiên giới. Tướng sĩ của chúng ta ở cảnh giới nguyên đạo, cao hơn các ngươi 2 cảnh giới, vẫn có thể kiên trì. Yến Tử Kỳ im lặng, đột nhiên nước mắt giàn giụa, cúi chào nàng, nghẹn ngào nói: Ta thay mặt họ cảm ơn ơn tái tạo của cô nương. Vài tháng sau, họ cuối cùng cũng đến được đệ thất tiên giới. Hơn 20 triệu linh sĩ cuối cùng cũng có thể hấp thụ được thiên địa nguyên khí mới có thể sống sót. Yến Tử Kỳ cúi đầu chào Hồng La rồi đứng dậy rời đi. Hồng La vội vàng nói lớn: Tử Kỳ tiên sinh, ngài đi đâu? Yến Tử Kỳ dừng bước, quay đầu cười nói: Ta đưa họ đến hậu thổ động thiên, tìm một mảnh đất vô chủ để họ nghỉ ngơi, không tham gia vào cuộc tranh giành bá nghiệp này nữa. Hồng La đứng trong gió lốc, áo đỏ bay phấp phới, thổi rối mái tóc nàng, cười nói: Tử Kỳ tiên sinh, Vân Thiên Đế không có ý định tranh bá, chỉ là bị đẩy lên ngôi vị, không thể không làm. Tiên sinh, sau này trên chiến trường, Hồng La còn có thể gặp lại tiên sinh không? Yến Tử Kỳ im lặng một lát, quả quyết nói: Sẽ không. Hồng La cô nương, quãng đời còn lại của Yến Mỗ sẽ không đối đầu với cô nương. Gã quay người rời đi. Hồng La đưa mắt nhìn gã đi xa, dẫn các tướng sĩ tiến về đế đình. Khi lôi trì hồi sinh, lôi kiếp bùng nổ, ở đầu kia của tinh không. Thần đế và ma đế kết thành phe phái, đối đầu với đại quân của Yến Thiên Sư, Quan Sơn Hà và Hưu Khai Giáp. Hưu Khai Giáp và Quan Sơn Hà truy sát thần đế và ma đế, chinh chiến trong tinh không. Trong vài năm đã xảy ra hơn 10 trận chiến quy mô lớn, đánh cho thần ma nhị đế phải vứt bỏ mũ giáp. Ngày hôm đó, hai vị thiên sư vây khốn đại quân của thần ma nhị đế, bày ra sát trận trùng trùng, thiên la địa võng, khiến thần ma nhị đế không có nơi nào để trốn, chỉ có thể dựng trại đối kháng. Hai vị thiên sư muốn kết thúc trận chiến trong một lần, tiêu diệt hoàn toàn thần ma nhị đế, cắt bỏ 2 cánh của đế đình. Đột nhiên, trong doanh trại xuất hiện tia sét, hai vị thiên sư kinh hãi. Còn thần ma nhị đế thì lại cười lớn một tiếng, vô cùng khoái trá. Mấy chục ngày sau, dưới trướng hai vị thiên sư chỉ còn lại vài vạn thiên tượng linh sĩ và một số ít thiên quân, khó khăn để duy trì thế trận. Thần ma nhị đế ngang nhiên xông trận, giết ra khỏi vòng vây. Hai vị thái cổ đại đế đều hiện ra chân thân, há miệng nuốt chửng hàng chục vạn thiên tượng linh sĩ. Hưu Khai Giáp và Quan Sơn Hà thấy tình hình không ổn, lập tức dẫn một số ít quân lính bỏ chạy, nhưng bị nhị đế đuổi kịp. Mọi người chém giết trong tinh không, cuối cùng hai vị thiên sư bị thần ma nhị đế giết chết, chết oan uổng. Thần ma nhị đế nuốt chửng hai vị thiên sư, tu vi thực lực tăng vọt, mỗi người liếm môi, hóa thành hình người. Ma đế thân hình quyến rũ, cười nói: Cuối cùng cũng đến được ngày này, đến hôm nay, đế hốt bệ hạ đã vô địch thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Thần đế sắc mặt lạnh nhạt, nói: Thế giới hiện tại, vẫn còn những tồn tại như đế phong, tà đế, thiên hậu, tranh giành thiên hạ, đế hốt bệ hạ vẫn chưa thể nói là vô địch. Hắn là nam nhân, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy khuôn mặt của thần đế và ma đế gần như là giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất chỉ là cách trang điểm. Bá nghiệp của đế hốt mới chỉ bắt đầu, thời đại thần ma trị thế cũng từ đây bắt đầu. Trên thân thể hai vị thái cổ đại đế bò đầy những thần ma lớn nhỏ, mỗi người phá không bay đi. Trên bầu trời đế đình, mặt gương lôi chỉ mở ra, bao phủ gần nửa đế đình, kiếp vận của chúng sinh trong ao hội tụ, sóng nước lấp lánh như vảy cá. Sài Sơ Hy ngồi trên lôi trì thuần dương của Lịch Dương phủ, áo và tóc bay trong ánh sét. Thế gian này chỉ có 2 người có thể phát huy uy lực của lôi trì. Ôn Kiệu là cựu thần thuần dương, có trình độ cao thâm khó lường về kiếp vận chi đạo. Năm đó lôi trì của đệ thất tiên giới rơi vào im lặng, chính Sài Sơ Hy đã khởi động bố trí mà Ôn Kiệu để lại, khiến lôi trì động thiên hồi sinh. Lão nắm giữ sức mạnh của lôi trì đủ để bao phủ 72 động thiên và đại thiên thế giới của đệ thất tiên giới. Người thứ hai chính là Sài Sơ Hy. tu vi thực lực của nàng gần như không kém Ôn Kiệu. Về trình độ của thuần dương chi đạo và kiếp vận chi đạo có lẽ không bằng Ôn Kiệu, nhưng nhờ có thuần dương lôi trì và lịch dương phủ, nàng cũng có thể phát huy uy lực của lôi trì đến cực hạn. Sài Sơ Hy ngồi xếp bằng, cảm nhận được kiếp vận của chúng sinh ùn ùn kéo đến. Ngũ quan lục thức của nàng theo uy lực của lôi trì mà lan tỏa ra bốn phía, có thể nắm bắt rõ ràng khí vận của gần như mọi tiên nhân, mọi phàm nhân ở đệ thất tiên giới. Cảm giác này quả thực huyền diệu. Xúc giác của nàng lan tỏa vô hạn, như đại đạo trong trời đất không có nơi nào không có. Nàng không thưởng thiện phạt ác, nàng chỉ tuân theo quy luật của đại đạo, để đại đạo tự đưa ra lựa chọn. Nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng kiếp vận của mình, kiếp vận này là một tử kiếp. Khi nàng còn chưa nắm giữ lôi trì, đã nhận ra mình có một kiếp vận như vậy. Sử dụng lôi trì, chém đi tam hoa trên đầu của các tiên nhân trong thiên hạ, biến họ thành phàm nhân, chắc chắn sẽ có một tử kiếp, không thể tránh khỏi. Tô Vân lơ lửng trên không của lôi trì, nhìn về phía Sài Sơ Hy. Cầu Thủy Kính từ phía sau hắn chạy tới, nói: "Bệ hạ, khi thần đến, chính là lúc lôi kiếp bùng nổ, phe tiên đình bị chấn động lớn." Vẻ mặt Tô Vân khẽ động, nói: "Sao lại bị chấn động?" Cầu Thủy Kính nói: "Đế Phong nổi trận lôi đình, giết hàng vạn người trong phe mình, nghe nói y đã mắng Bách Lý Độc là kẻ phản bội." Tô Vân mỉm cười, nói: "Bách Lý Độc luyện lôi trì trước, lại có Ôn Kiệu tương trợ, nhưng lại luyện thành lôi trì gần như cùng lúc với chúng ta. Trong mắt Đế Phong tự nhiên là kẻ phản bội, nhưng theo lẽ thường, Bách Lý Độc cũng đã dốc hết sức luyện chế lôi trì. Chỉ là họ không ngờ rằng, đế đỉnh của ta lại có nghiên cứu sâu sắc về lôi trì động thiên đến vậy. Chúng ta lại còn có một vị tiên tử có thể điều khiển lôi trì." Cầu Thủy Kính suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Lôi trì động thiên cực kỳ bí ẩn, việc đế đình có thể luyện lại lôi trì động thiên, chuyện này nói ra cũng không có mấy người tin. Và việc trong đế đình có người có thể nắm giữ lôi trì, phát huy uy lực của nó đến cực hạn, chuyện này nói ra càng không ai tin. Nhưng đế đình lại làm được. Đế Phong giết người, hơn nữa là giết người của mình, hàng vạn cường giả chết dưới kiếm của y, xem ra Đế Phong đã mất phương hướng. Tô Vân cười nói: "Tiên đình sở hữu vô số tiên binh tiên tướng, dùng người cũng có thể đè chết mọi đối thủ. Nhưng bây giờ, tiên binh tiên tướng dưới trướng y đã biến thành linh sĩ, mọi người đều như nhau. Thậm chí linh sĩ của đệ thất tiên giới còn mạnh hơn một chút, ưu thế của y không còn nữa." Cầu Thủy Kính nói: "Trước khi ta đến, nghe nói Đế Phong sở dĩ tàn sát hàng vạn tướng sĩ là vì y ra lệnh cho những tướng sĩ đó tiếp tục xuất chinh, tấn công Câu Trần. Những tướng sĩ đó đều là linh sĩ, sao có thể biết rõ là sẽ chết mà vẫn đi tìm cái chết. Vì vậy họ đã đình công, không chiến. Đế Phong trong cơn thịnh nộ đã xử tử những tướng sĩ vi phạm mệnh lệnh, sau đó hơn nửa quân đội đã bỏ trốn." Tô Vân cười ha hả: "Dù y vẫn còn nắm giữ đại quân, cũng không thể qua được sông Thần Thông. Linh sĩ muốn qua sông Thần Thông chính là đi tìm cái chết. Dù có bao nhiêu mạng người đi nữa cũng không thể lấp đầy sông Thần Thông." Cầu Thủy Kính tiếp tục nói: "Nhưng các cường giả như Thiên Quân và Tam Công Tứ Phụ dưới trướng Đế Phong vẫn theo y. Số lượng Thiên Quân, Đế Quân vẫn rất nhiều. Hơn nữa y còn có Huyết Ma Tổ Sư tương trợ. Quan trọng nhất là chỉ cần phá hủy lôi trì của đế đình ta, y vẫn nắm chắc phần thắng. Đánh vỡ lôi trì của đế đình đối với y không khó." Ánh mắt Tô Vân sâu thẳm, nói: "Ta vẫn luôn chờ y đến. Nếu y lên đường, Tà Đế, Thiên Hậu cũng sẽ lên đường đến. Còn có Tiên Hậu Tử Vi, hai vị đại đế quân tương trợ, lại có Nguyệt Chiếu Tuyền, Lư Tiên Nhân, hai vị lão nhân, cộng thêm Đông Quân, Tây Quân, Tang Thiên Quân, Kinh Thiên Quân, Ngọc Thái Tử, Đế Tâm và những người khác sẽ không kém hơn họ." Cầu Thủy Kính nói: "Vậy tại sao ngài vẫn còn lo lắng?" Tô Vân im lặng, một lúc sau mới nói: "Tứ Cực Đỉnh vẫn chưa xuất hiện, món chí bảo này khiến ta không thể yên tâm." Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời. Hỗn độn Tứ Cực Đỉnh vẫn xuất quỷ nhập thần, những năm gần đây chỉ xuất hiện một lần ở Hậu Thổ Động Thiên, hơn nữa còn bị Yến Tử Kỳ triệu hồi. Các chiến trường khác, Hỗn độn Tứ Cực Đỉnh vẫn chưa từng xuất hiện trực diện. Chiếc đại đỉnh này từng đâm vỡ đệ thất tiên giới thành 71 mảnh, lại từng đâm vỡ lôi trì động thiên. Nếu chiếc đại đỉnh này cũng ra tay thì sẽ rất nguy hiểm cho Sài Sơ Hy. "Ta tuy có chí bảo, nhưng thứ thực sự có uy lực vẫn là đệ nhất kiếm trận đồ. Uy lực của Huyền Thiết Trung không bằng kiếm trận đồ. dây xích vào dùng để khóa tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên vẫn còn hơi miễn cưỡng. Kim quan trong tay Oanh Oanh cũng rất khó thu tồn tại cấp đế vào trong quan tài để trấn áp. Về phần thuyền ngũ sắc, món bảo vật này vượt qua hỗn độn hải thì được, dùng để đánh trận, nhiều nhất chỉ có thể đâm người. Tô Vân phân tích. Tà đế luyện chế rất nhiều chí bảo, nhưng bản thân lại không có chí bảo nào. Thiên hậu nương nương tuy có vu tiên bảo thụ, nhưng so với tứ cực đỉnh thì kém xa. Hỗn độn tứ cực đỉnh dù sao cũng là đệ nhất chí bảo. Trên vai hắn, Oanh Oanh không nhịn được mà nói. Tại sao không mời tử phủ ra tay? Đó là vấn đề mấu chốt. Ánh mắt Tô Vân sâu thẳm, nói. Chủ nhân của tử phủ chính là Luân Hồi Thánh Vương. Oanh Oanh dùng mình một cái, nhìn về phía vầng sáng sau đầu Tô Vân. Nơi đó có 5 tòa tử phủ. 5 tòa tử phủ này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, đánh lén từ phía sau Tô Vân, xuyên thủng đầu của hắn. Tô Vân nhìn ra suy nghĩ của nàng, nói. 5 tòa tử phủ này vốn đã bị hư hại hơn phân nửa, là hai chúng ta đã sửa chữa lại. Sau khi tử phủ hồi sinh, chúng ta cùng Bạch Trạch, Ứng Long đã hòa làm một với tử phủ. Vì vậy, 4 người chúng ta được coi là nửa chủ nhân của ngũ phủ. Luân Hồi Thánh Vương muốn khống chế ngũ phủ không hề dễ dàng, nhưng Trúc Long tử phủ... Hắn lo lắng, việc mượn Trúc Long tử phủ là không thể. Luân Hồi Thánh Vương muốn lập lại trật tự, để tương lai phát triển theo quỹ đạo đã định, không thay đổi. Vì vậy, mượn Trúc Long tử phủ để đối phó với hỗn độn tứ cực đỉnh, e rằng sẽ mượn phải một kẻ thù. Tô Vân chính là có lo lắng này, nên sau khi mâu thuẫn với Luân Hồi Thánh Vương đã không còn triệu hồi Trúc Long tử phủ nữa. Dù đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, hắn cũng không có ý định nhờ Trúc Long tử phủ giúp đỡ. Cậu Thủy Kính cúi người nói, bệ hạ, điều ngài nên cân nhắc không phải là chuyện này, mà là đế chiến. Tô Vân liếc lão một cái, không nói gì. Cậu Thủy Kính nói, thế giới hiện tại, người có tư cách tham gia đế chiến, bệ hạ cũng là một trong số đó. Kẻ thù của ngài không chỉ là đế phong, mà còn có thể là tà đế hoặc những người khác. Trận đế chiến này phải kết thúc trước khi thọ nguyên của các linh sĩ hóa tiên thành phàm kết thúc. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu. Tiên nhân bị chém đi tam hoa, biến thành linh sĩ, tính mạng trở nên ngắn ngủi. Dù đế đình có cải cách cảnh giới, phổ biến cảnh giới động thiên cũng chỉ kéo dài thêm vài trăm năm tuổi thọ. Nếu đế chiến vẫn không phân thắng bại, hai tòa lôi trì vẫn còn đó, thì tất cả linh sĩ của thời đại này sẽ phải đối mặt với một kết cục bi thảm, cái chết. Trận chiến này, dù thế nào, ta cũng phải thắng. Tại Minh Đô tầng thứ 17, Tả Tùng Nham dẫn đại quân Minh Đô, đưa những tướng sĩ này trở về Minh Đô, rồi đến gặp Minh Đô Đại Đế, nói. Huynh trưởng, huynh đệ của ngươi, Vân Thiên Đế, nói rằng đế thúc đã chết, ngươi hãy cẩn thận, nếu có nguy nan, cứ việc nói về hắn. Minh Đô Đại Đế cũng nhận ra sự thay đổi của thế gian. Tiên nhân bị chém đi toan tam hoa biến thành phàm nhân, vốn đang kinh ngạc, lại nghe được tin này, không khỏi chấn động, thất thanh nói. Tả Hiền Đệ, lời này là thật sao? Tả Tùng Nham nói. Ta từng nghe bệ hạ nói, đế thúc bị đế hốt bắt, dùng kế hoạch gả y, lợi dụng vạn hóa phần tiên lô luyện thành con rối. Minh Đô là một thế lực lớn, đế hốt chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu đế thúc đến đây, ta đoán chắc chắn rằng là để lợi dụng các cựu thần thái cổ và ma thần Minh Đô ở đây. Danh tiếng của đế thúc dù sao cũng tốt hơn đế hốt. Nếu người không theo, hắn sẽ giết người. Minh Đô Đại Đế vội vàng nói, nếu ta theo thì sao? Tả Tùng Nham không ngờ gã lại nói như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, đế hốt có thể giết đế thúc, có thể làm loạn thiên hạ, tính mạng của huynh trưởng cũng không quý giá hơn đế thúc. Sắc mặt Minh Đô Đại Đế biến đổi dữ dội, trán mồ hôi lạnh tuôn như suối, vội vàng đứng dậy nói, người mau đến chỗ Vân Thiên Đế cầu cứu, cứu mạng ta. Tả Tùng Nham cười nói, ý của bệ hạ là đợi đế thúc đến Minh Đô rồi mới đến giúp. Dù sao chúng ta còn phải bảo vệ lôi trì. Lão nói đến đây, đột nhiên kinh ngạc, vội vàng nói. Ý của huynh trưởng là... Minh Đô Đại Đế thở dài, nói. Đế hốt đã không thể nhịn được một khắc. Bây giờ, đế thúc đã đến Minh Đô rồi. Tầng thứ nhất của Minh Đô, bầu trời đột nhiên nứt ra. Một người khổng lồ vô song từ từ hạ xuống. Thân thể to lớn vô song của hắn thậm chí còn biến dạng thời không xung quanh, khiến bầu trời u ám và các vì sao của Minh Đô bị gấp lại một cách kỳ lạ. Đợi đến khi hắn hoàn toàn hạ xuống, chỉ thấy trên đầu hắn có một chiếc vạn hóa phần tiên lô, chân lò hướng lên trời. Đế thúc, giáng lâm. Minh Đô đại đế vội vàng vung tay chém một nhát, chém mở 3000 hư không, lộ ra một con đường thẳng ra bên ngoài, đẩy Tả Tùng Nham vào trong con đường đó, trầm giọng nói. Mau gọi người đến đây, nếu không ta sẽ chết không có chỗ trốn. Tả Tùng Nham vội vàng chạy dọc theo con đường, đi đến cuối con đường, đột nhiên nhảy múa rồi rơi từ trên không xuống. Lão vội vàng ổn định thân hình, chỉ thấy phía dưới là lôi trì vô cùng rộng lớn, lơ lửng trên bầu trời. Ở trung tâm là một tòa lịch dương phủ nguy nga, nơi ở của cựu thần. Bên dưới lôi trì là đế đỉnh. Tả Tùng Nham bay về phía đế đỉnh. Lúc này một luồng sáng lạnh từ xa khiến lão kinh động. Lão vội vàng dừng lại quan sát. Khi nhìn rõ luồng ánh sáng lạnh đó, sắc mặt không khỏi biến đổi dữ dội. Những luồng sáng lạnh đó như những con sóng bạc cuồn cuộn, bám sát mặt đất lao về phía đế đỉnh. Những con sóng ngày càng dữ dội, nơi đi qua tất cả đều hóa thành tro bụi. Đó không phải là sóng bạc, mà là vô số tiên kiếm đang lăn lộn. Đế kiếm kiếm hoàn. Tả Tùng Nham dùng mình, vội vàng lao về phía lịch dương phủ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Phải bảo vệ sái tiên tử, không thể để nàng bị tổn hại. Ngay khi lão lao xuống, trong đế đỉnh đột nhiên một cuộn kiếm trận đồ bay lên. Tiếng keng keng keng vang lên không ngớt. 49 ấn ký tiên kiếm theo trận đồ trải ra từ trên trời rơi xuống, chặn trước làn sóng đế kiếm đang ập tới. Trong đế đỉnh, từng người cầm kiếm bay lên, rơi vào kiếm trận đồ. Người dẫn đầu chính là Tô Vân. Bùng một tiếng. Một luồng dao động kinh khủng truyền đến, sóng xung kích cuồn bạo cuồng bạo, thậm chí cuốn cả Tả Tùng Nham đang lao về phía lịch xương phủ lên, giống như một chiếc lá trong gió, bất lực xoay tròn trong vòng xoáy của thần thông đạo pháp va chạm. Lão dù sao cũng là một trong những tồn tại xuất sắc nhất của nguyên sắc. Cố gắng ổn định thân hình, liên tục đá ra không biết bao nhiêu cú, lập tức thoát khỏi dư ba của cú va chạm thần thông, rơi về phía lịch dương phủ. Đột nhiên, lịch dương phủ bị một bóng đen khổng lồ che khuất. Tả Tùng Nham ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám mây máu bay đến trên bầu trời. Đám mây máu đó cực kỳ rộng lớn, bao phủ cả đế đỉnh. Đột nhiên, dưới đám mây máu như có một cơn lốc xoáy màu máu cuộn lên. Cơn gió này không phải cuộn từ dưới lên mà là từ trên xuống. Từ trong đám mây máu đó, một cột máu cực lớn rơi xuống, điên cuồng xoay tròn, quét về phía này. Huyết ma tổ sư. Tả Tùng Nham vừa nghĩ đến đây, liền thấy Vu Tiên Bảo Thụ từ từ bay lên, những chiếc lá lớn như trời xanh, che khuất đám mây máu đó. Tả Tùng Nham thở phào nhẹ nhõm rồi lại lo lắng. Chết rồi, đế phong, huyết ma tổ sư tấn công, ai đi cứu viện Minh Đô? Huynh trưởng Minh Đô đang chờ cứu mạng. Lão tung người nhảy lên, ra khỏi lịch dương phủ và lôi trì mới. Liền thấy các cường giả của tiên đình lao thẳng đến lôi trì mới. Tu vi thấp nhất cũng là tồn tại đạo cảnh ngũ trọng thiên. Xong rồi, xong rồi. Trong lòng Tả Tùng Nham lạnh lẽo. Huynh trưởng Minh Đô, xong rồi. Thiên hậu ngăn cản huyết ma tổ sư, quả là kỳ phùng địch thủ. Nhưng một mình Tô Vân chống lại đế phong và thuộc hạ của y thì lại vô cùng vất vả. Mắt thấy đệ nhất kiếm trận đồ sắp bị phá, đột nhiên một vòng luân hồi hoàn khổng lồ cắt ngang, kết hợp cùng đệ nhất kiếm trận đồ, hình thành kiếm đạo luân hồi. Tà đế! Đế phong trong lòng kinh hãi, người ra tay chính là tà đế. Y cười nói, tuyệt lão sư, thái nhất thiên đô ma luân của ngươi đã sớm bị ta phá rồi, cớ sao lại phải cố chấp đến nộp mạng hết lần này đến lần khác? Thủ đoạn của tà đế, y đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay, bởi vậy mới có thể nhiều lần khắc chế. Nếu không phải tà đế có thiên hậu, tiên hậu và những người khác tương trợ, tà đế đã sớm chết dưới kiếm của y. Trong thái nhất thiên đô ma luân khổng lồ, từng tà đế một lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi phá được thái nhất ma luân trước kia, nhưng liệu có phá được thái nhất ma luân kiếm trận đồ của ngày hôm nay không? Công pháp của tà đế đã thay đổi hoàn toàn. Đường vận hành công pháp thình lình xuyên qua kiếm trận đồ, kết hợp với thái nhất thiên đô ma luân, hình thành một vòng tuần hoàn công pháp gần như hoàn mỹ. Trong vòng tuần hoàn công pháp này, 49 lạc ấn tiên kiếm và từng thanh tiên kiếm của kiếm trận đồ đều trở thành một bộ phận vận hành của công pháp. Lúc này, đạo pháp mà thái nhất thiên đô ma luân kinh thể hiện ra đã hoàn toàn khác trước, uy năng tăng vọt. Cho dù Đế Phong cầm trong tay chí bảo như đế kiếm kiếm hoàn, cũng như đâm đầu vào tường đồng vách sắt, không thể lay chuyển mảy may. Đế Phong trong lòng hoảng hốt, tu vi thực lực của tà đế lúc này đã tăng vọt, vượt xa dự tính của y. Y nào hay biết, đệ nhất kiếm trận đồ đã được đế thúc tế luyện lại, mục đích chính là để khắc chế thái nhất thiên đô ma luân của tà đế. Uy lực của kiếm trận đồ này khi được thúc đẩy đến cực hạn, có thể men theo thái nhất thiên đô ma luân mà giết đến quá khứ và tương lai. Tô Vân năm xưa chính là dựa vào quyển trận đồ này để địch lại tà đế, giữ được đế tâm. Thế nhưng, tà đế tuy chỉ là tính linh của đế tuyệt nhập vào thi thể hóa thành bán ma, nhưng cũng kế thừa trí tuệ của đế tuyệt. Sau khi bị đệ nhất kiếm trận đồ đánh bại một lần, y liền phát hiện ra nhược điểm của mình. Đệ nhất kiếm trận đồ tuy nhắm vào nhược điểm của y, nhưng cũng vừa hay có thể bù đắp nhược điểm đó. Sau khi bại dưới tay đệ nhất kiếm trận đồ, y liền nghiền ngẫm lại thất bại, cố gắng bổ sung sơ hở của thái nhất thiên đô ma luân, đưa đệ nhất kiếm trận đồ vào trong công pháp của mình. Trải qua nhiều lần sửa chữa, cách đây không lâu y mới hoàn thiện được. Chỉ là khi đó đế chiêu chiếm cứ nhục thân, y vẫn không có cơ hội thử nghiệm công pháp mới. Hiện tại, một mình Tô Vân khó giữ được đế đỉnh lôi trì, mời y đến tương trợ. Y liền thi triển thái nhất thiên đô ma luân đã được cải tiến, một lần khống chế cả đệ nhất kiếm trận đồ lẫn Tô Vân và những người cầm kiếm khác, chiếm kiếm trận đồ làm của riêng, biến nó thành một bộ phận trong công pháp của mình. Chỉ thấy thái nhất ma luân vắt ngang trời đất, cuốn phăng tất cả các vị tai to mặt lớn của tiên đình như Đế Phong, Tam Công Tứ Phụ. Bất kể là Đế Phong hay Tam Công Tứ Phụ, tất cả đều phải đồng thời đối mặt với một tà đế. Chỉ trong nháy mắt, các thiên quân, đế quân như Tam Công Tứ Phụ đều gặp nguy hiểm, sắp bị chém dưới lưỡi kiếm. Cho dù là một tồn tại như Thiếu Bảo Thượng Kim Các, sở hữu thân ngoại thân gần như vô địch, trí tuệ vô lượng, nhưng trước sức mạnh nghiền ép tuyệt đối của tà đế cũng chẳng thấm vào đâu. Ngay cả Tô Vân, người đang liên thủ với tà đế, giờ phút này cũng có chút rùng mình. Tà đế nhìn như là liên thủ với hắn, mượn uy năng của đệ nhất kiếm trận đồ để bổ sung cho bản thân, nhưng thực chất là đang chiếm lấy đệ nhất kiếm trận đồ, dùng cách biến nó thành của riêng để đối kháng với Đế Phong và các thiên quân, đế quân của tiên đình. Mà Tô Vân và những người cầm kiếm khác, tất cả đều đang biến thành con rối bị y khống chế. Mục đích của tà đế không chỉ là đến bảo vệ lôi trì, mà còn muốn một lưới bắt gọn cả ta và Đế Phong. Tô Vân lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt. Hiện tại, hai bên đều đã tế lên lôi trì, phế bỏ tiên nhân, chỉ còn lại thiên quân, đế quân và các tồn tại cấp đế. Cuộc chiến đã biến thành đế chiến. Người có tư cách tranh đoạt đế vị chỉ có vài người, tiêu diệt các đối thủ cạnh tranh khác trong thời gian sớm nhất mới là tinh túy của đế chiến. Tà đế kẻ quyền mưu hơn người, trong lúc tấn công Đế Phong, y cũng có ý định nhân cơ hội tiêu diệt Tô Vân. Trước kia, Tô Vân có thể là tồn tại với tư cách là đồng minh, nhưng hiện tại, đối với tà đế mà nói, Tô Vân không còn cần thiết phải tồn tại. Trừ khử Tô Vân, y vẫn có thể bảo vệ đế đỉnh lôi trì. Vậy đối với Thiên Hậu, đối với Tiên Hậu, Tử Vi và những người khác, ta có cần thiết phải tồn tại không? Tô Vân nghĩ thông suốt điểm này, không khỏi sởn gai ốc. Hắn đột nhiên phát hiện, trong tình thế hiện tại, đối với những tồn tại này, sự sống chết của hắn đã không còn quan trọng nữa. Ngược lại đối với họ, hắn chính là đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần trừ khử những người khác, trở thành tồn tại mạnh nhất thế giới này, thì có thể trở thành tiên đế, nhất thống thiên hạ. Mà đối với chúng sinh mà nói, người thống trị thiên hạ rốt cuộc là ai, có thật sự quan trọng đến vậy không? Là Đế Phong hay tà đế, hay là hắn, Tô Vân? Đối với phàm nhân của đệ lục tiên giới mà nói không còn quan trọng, đối với phàm nhân của đệ thất tiên giới mà nói cũng không quan trọng đến thế. Thủy Kính tiên sinh nói với ta về đế chiến, thực ra là để cảnh tỉnh ta. Hiện tại, ta đã không còn đồng minh nào nữa. Tuy rằng hắn một tay thúc đẩy thế cục hiện tại, nhưng bản thân là người trong cuộc nên không nhận ra. Trải qua sự chỉ điểm của cầu Thủy Kính, lúc này mới tỉnh ngộ. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, kiếm đạo của Đế Phong lập tức ập tới, trong khoảnh khắc xâm nhập vào tương lai, từng đạo kiếm quang công kích tất cả tà đế và Tô Vân trong thái nhất ma luân. Thế công của tà đế thoáng bị cản trở. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.